Đông Phương Mặc rất đại khí nói. Tốt, ngươi thả ta ra, ta tự nhiên sẽ dùng ta thần tu giới đặc hữu thần tu linh khí đưa ngươi đỡ ra cái này nhược thủy chết hồ nơi này. Phong Mặc cũng có chút tùy ý nói. Chờ một chút. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng không có lập tức dựa theo Phong Mặc làm như vậy, mà là để hắn các loại. Phong Mặc mở to hai mắt nhìn, ngươi có bệnh a, ở đây chờ cái gì? Đông Phương Mặc cũng không phải cảm thấy nơi này thú vị, là bởi vì trong tay dậu kê linh châu mà thôi. Trong tay cái kia dậu kê linh châu, nguyên bản là một cái bình thường trứng gà, nhưng là, khi Đông Phương Mặc đứng tại đáy biển này thời điểm, cái này dậu kê linh châu giống như có một chút biến hóa, trứng gà mặt ngoài, có một chút nhỏ bé vết dạn, mà lại, những này vết dạn giống như đang dần dần kéo dài tới giao hội, thật giống như cái này trứng gà bên trong, có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Đông Phương Mặc mặc dù mình bây giờ không thể thôi động bất kỳ linh khí, không thể cùng cái này dậu kê linh châu tướng câu thông, nhưng là, hắn tin tưởng, dậu kê linh châu hẳn là cũng sẽ không như vậy bị ép sâu a. Cho nên, Đông Phương Mặc muốn lại chờ chút, đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Khi Phong Mặc biết cái này nguyện ý về sau, đành phải lập tức ngồi trên mặt đất, trong lòng chỉ là đang không ngừng nghĩ đến, làm sao xui xẻo như vậy, tiểu tử này lao tử thật sự là quá bụng đen một chút. Mình vừa ra tới ngay tại lơ đãng ở giữa cùng tiểu tử này ký kết linh tế huyết khế, muốn ta thần tu giới phong thị hoàng tộc, lúc nào có thể bị dạng này một tên tiểu tử nắm mũi dẫn đi a? Phong Mạc nắm chặt rắt tóc, phiền muộn im lặng. Mà Đông Vương Mặc chỉ cảm thấy mình trong đan điền linh khí căn bản không thể phát đến thân thể bên ngoài, đối với mình tình huống dưới mắt một điểm đều không dùng làm, mà lực lượng thần thức cũng chỉ là có thể cùng cái này gọi là Phong Mạc gia hỏa tiến hành câu thông, hơi có thể mượn dùng một chút, chỉ có chính mình tan trong huyết mạch lực lượng. Trước 1153, lên bờ. Đông Phương Mặc đem huyết mạch chi lực thúc động, cứ như vậy ngạnh sinh sinh nâng cao. Nhưng là, một canh giờ qua đi, cái này trứng gà bất quá là dạn nứt rất đều tản bộ tại toàn bộ trứng gà mặt ngoài, liền không còn có biến hóa. Đông Phương Mặc khi nhìn đến tất cả biến hóa chỉ là thời điểm như vậy, kém chút thổ huyết, hắn tại nơi này chính là rất chịu tội có được hay không. Khi cảm nhận được Đông Phương Mặc buồn bực thời điểm, cái này Phong Mạc giống như rốt cục có thể tìm một cơ hội nói chuyện, Đông Phương Mặc. Ngươi đều bao lớn, làm sao còn nguyện ý chơi loại này trò chơi nhàm chán. Nhìn xem trứng gà vỡ vụn. Rất xem được không? Đông Phương Mặc cũng không để ý tới hắn, trực tiếp mở miệng hỏi, Phong Mạc, mang ta ra ngoài. Ta không phải nói a, thả ta ra ngoài a. Phong Mạc nhanh muốn điên rồi, gia hỏa này không phải thật thông minh sao? Hiện tại làm sao trở nên như thế náo tàn? Ta hiện tại lực lượng thần thức, linh khí toàn bộ cũng không thể vận dụng, ta làm sao thả ngươi ra? Đông Phương Mặc rất vô tội nói. Người Phong Mạc mắt trợn trắng, tốt ta thật sự là bại cho các ngươi cái này giới vị đầu óc, ta hiện tại đem ta thần tu linh khí tăng lên, đưa đến đan điền của ngươi bên trong, ngươi chỉ cần kích phát ra đến, liền có thể để cho mình trôi nổi đi lên. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, kỳ thật, cái này như trước kia ngân kỳ chiếm cư thân thể của mình đạo lý không sai biệt lắm, chỉ bất quá, lần này, Đông Phương Mặc trong kinh mạch muốn thúc dục, thế nhưng là thần tu giới tế linh thần tu linh khí, không biết cái này linh khí. Muốn cường hãn đến mức nào? Đạt được Đông Phương Mặc cho phép, kỳ thật lơ đãng, Phong Mạc khỏe môi cũng dương lên một tia quỷ dị độ cong, thần tu linh khí, cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Phong Mạc nhưng không có ngân kỳ hảo tâm như vậy, trong miệng hắn mặc dù không nói, nhưng là có thể là tuyệt đối đem mình thần tu linh khí lập tức tăng lên tới cực hạn, một cô nóng nảy, mà lại còn giống như là mang theo vô số gai nhọn linh khí, nháy mắt tràn đầy Đông Phương Mặc đan điền. Đông Phương Mặc mặc dù là có chuẩn bị tâm tư, nhưng là vẫn là bị cái này một cỗ nhoi nhoi chấn kinh đến, nghĩ không ra, đồng dạng đều là linh khí, vì cái gì thần tu giới linh khí này như thế lăng lệ, mà lại còn đối với kinh mạch của mình có dạng này lăng lệ xung kích. Đông Phương Mặc minh bạch, đó cũng không phải linh khí này bên trong mang theo cái gì gai nhọn, mà là bởi vì những linh khí này bên trong có không giống bình thường ba động. Đây cũng là đối với địch nhân mà một loại đặc hữu công kích, Đông Phương Mặc cảm khái, cái này thần tu giới người kinh mạch, đến cùng là cỡ nào cứng rắn cứng hãn. Nhưng là, Đông Phương Mặc kinh mạch cũng là trải qua rèn luyện, trên thêm ngọc vô hình, Đông Phương Mặc là tuyệt đối có thể ứng phó cục diện này. Khi Đông Phương Mặc miễn cưỡng đem những linh khí này tăng lên, mà lại đã cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi nổi lên thời điểm, Phong Mặc trong lòng mới thật bị khiếp sợ đến, cái này Đông Phương Mặc cũng quá biến thái một điểm đem, có còn hay không là người. Chỉ bất quá, câu nói này, hắn là đánh chết cũng không dám lại Đông Phương Mặc trước mặt nói ra được. Cứ việc Phong Mặc một mực bị phong ấn ở cái kia màu trắng trong cung điện, nhưng là, Đông Phương Mặc sở tác sở vi, Phong Mặc nên cũng biết, cho nên, Đông Phương Mặc với hắn đến nói, cũng không xa lạ gì, nhưng là, vốn cho rằng lần này Đông Phương Mặc không cứu nổi, nhược thủy chết hồ, đối với cái thời không này người tu luyện đến nói, tuyệt đối là tử địa, cái này Đông Phương Mặc cũng tuyệt đối biết, nhưng là, hắn dám còn ở nơi này bình tĩnh như vậy. Cái này là dạng gì tâm trí a? Phong Mặc chỉ là như thế hơi thất thần trong chốc lát, lại nhìn một chút trước mắt Đông Phương Mặc, càng thêm để hắn chấn kinh, gia hỏa này kinh mạch là cái gì làm a? Cái này thần tu linh khí tổn thương, ngay từ đầu có thể hiểu thành ngạnh sinh sinh nâng cao, hiện tại xem ra, tuyệt đối vượt ra khỏi dự liệu của hắn, gia hỏa này giống như không có chút nào quan tâm. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc đã không phải là chỉ là lợi dụng mình đại huyệt đang tản ra cái này thần tu linh khí, mà lại đã bắt đầu lợi dụng. Ta nói Đông Phương Mặc, chân ngươi hạ cái này lông vũ là chính ngươi làm. Phong Mặc hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn cũng không muốn nói chuyện với Đông Phương Mặc, nhưng là khi nhìn đến cái tràng diện này thời điểm, hắn thực sự là nhịn không được. Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu, nếu là giống như tản ra linh khí như thế ra ngoài, ta làm sao cùng người giải thích. Phúc Phong Mặc cũng nhịn không được nữa, đổi một người, giống như cũng sẽ không lo lắng cái này đi, hẳn là lo lắng cái mạng nhỏ của mình mới đúng chứ. Tiểu tử này tâm to bằng làm sao? Tại Phong Mặc trong lúc khiếp sợ, Đông Phương Mặc đã chậm rãi từ cái này nhược thủy chết trong hồ dâng lên. Trên mặt nước, ba thân ảnh đánh thẳng được khó phân thắng bại. Nguyên lai, khi Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc cùng nhau hướng về phía bên này xông lại, xúc động liền muốn hạ đi tìm một chút thời điểm, Ngạo Vô Tiêu lập tức ngăn cản hai người, các ngươi muốn tự sát ta. Ngạo Vô Tiêu ánh mắt nhất là rơi vào Ngạo Mạc trên thân, Dạ Đồng không biết nơi này hung hiểm, chẳng lẽ ngươi cũng không biết. Ta mặc kệ nơi này là thế nào hung hiểm. Ta cũng phải nhìn nhìn ta người huynh đệ này có phải hay không rơi vào nơi này, bằng không, hắn sao có thể đến bây giờ còn không được. Ngạo Mạc có chút quật cường nói. Dạ Đồng càng là không sợ cái gì nhược thủy chết hồ, Ngạo Vô Tiêu đại ca, không nên cản ta, ngươi không hiểu ta cùng Đông Phương Mặc ở giữa tình nghĩa. Khi thấy bên bờ Đông Phương Mặc còn sót lại một con kia dày thời điểm, kỳ thật, Dạ Đồng tâm đều có chút phát lạnh, nhưng là, thời gian dài như vậy nồng hậu dày đặc tình nghĩa huynh đệ, để hắn thực sự là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Liền xem như Đông Phương Mặc hiện tại rơi vào nhược thủy chết hồ, các ngươi như bây giờ xuống dưới không phải cũng là chịu chết sao. Ngạo Vô Tiêu đang khi nói chuyện liền biến thành một đầu kim sắc cự long bản thể, trực tiếp đem hai người đường đi phong đến xích sao. Nhìn thấy Ngạo Vô Tiêu cái dạng này, Dạ Đồng thật là gấp, Ngạo Vô Tiêu, không nên cản ta, bằng không, không nên trách ta không khách khí. Tìm không thấy Đông Phương Mặc, Dạ Đồng đã lòng nóng như lửa đốt, làm sao còn có thể lo lắng cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Ngạo Mạc cũng là như thế. Thái độ hung dữ nhìn xem Ngạo Vô Tiêu, phải biết, Ngạo Mạc thế nhưng là chưa từng có dùng loại ánh mắt này nhìn qua mình. Ngạo Vô Tiêu cũng là biết Đông Phương Mặc người này ở trước mắt hai người trong lòng địa vị, hắn tự nhiên cũng không sẽ bởi vì cái này chọn lấy hai người, các ngươi bình tĩnh một chút, các ngươi liền xem như tiến vào, chính các ngươi có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi sao. Hắn còn chưa chết, không chừng có người trợ giúp liền có thể đi lên. Dạ Đồng liền cùng như bị điên muốn xông tới, cũng là hóa thành bản thể. Ba người cứ như vậy tại nhược thủy chết hồ trước mặt, động lên tay đến. Đang ở ba người đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, sau lưng dị thường bình tĩnh, ngày bình thường liền ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhược thủy chết hồ. Hiện tại, vậy mà thoáng cái có thanh âm, mà lại là một loại sóng nước lật ra thanh âm. Khi thanh âm này vang lên thời điểm, ba người lập tức ngừng, bởi vì đây tuyệt đối là lật đổ bọn hắn nhận biết tình huống. Quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Đông Phương Mặc dần dần từ nhược thủy chết trong hồ dâng lên. Ta đi. Ngạo Vô Tiêu có chút thất thố, thanh âm rất cao kêu như thế một tiếng. Khi Đông Phương Mặc thân thể hoàn toàn rời đi nhược thủy chết hồ thời điểm, Đông Phương Mặc mới có thể tăng lên linh khí của mình, hắn lập tức đóng lại cùng Phong Mạc nghị thông suốt thông đạo, toàn thân mới nháy mắt tràn đầy linh khí của mình, Đông Phương Mặc mới cảm giác được mình thật sống lại. Chỉ bất quá, bởi vì toàn thân kinh mạch lưu chuyển không chỉ một lần thần tu linh khí, cái này kinh mạch đã bị tổn thương loạn thất bát tao, hiện tại, Đông Phương Mặc toàn thân đau đớn đã làm hắn khó mà đã chịu. Cái này nhưng so sánh đột phá thời điểm, kinh mạch bị cọ rửa, tái tạo loại tình huống kia thế nhưng là khó chịu nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cho nên, Đông Phương Mặc căn bản không lo được trước mắt ba người này đang làm gì, lập tức liền ngã trên mặt đất. Ngọc vô hình thanh lưu hiện tại cũng bắt đầu lưu quay vòng lên, Đông Phương Mặc cảm thán, cái này nhược thủy chết hồ thật đúng là khủng bố, dưới đáy nước thời điểm mình cùng Ngọc vô hình liên hệ đều là không có. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc không rõ. Ngọc vô hình chỉ là chữa trị, hắn chỉ là thở không nổi, thân thể cũng không có cái gì tổn thương, Ngọc vô hình tự nhiên sẽ không cảm ứng được cái gì, cũng không có dạng này thanh lưu. Khi Phong Mạc thần tu linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển thời điểm, nhục thể của hắn lại chẳng khác gì là bị Phong Mạc chiếm cứ, Ngọc vô hình cũng là không cách nào chữa trị, cho nên, Đông Phương Mặc mới có cảm thán như vậy. Khi ba người nhìn thấy Đông Phương Mặc sắc mặt không thế nào đẹp mắt ngược lại ở một bên, toàn thân ướt sũng chật vật dị thường, bọn hắn sững sờ chỉ chốc lát.

ngươi là thật muốn thay cái kia ngân kỳ nha đầu đem những này ngũ hành mệnh nguyên thu vào tay, ta thay ngươi góp nhặt đến, cầm đi. Phong Mạc chỉ là thản nhiên nói. Đông Phương Mạc biết, những vật này đối với ngân kỳ đến nói là trọng yếu đến cỡ nào, cho nên cũng không có khách khí quá nhiều, đưa tay lấy tới trực tiếp ném vào mình liên mỹ điện bên trong. Mà Phong Mạc trên mặt lại nghiêm túc rất nhiều, là từ khi Đông Phương Mạc cùng gặp mặt hắn đến nay, nhất bộ dáng nghiêm túc. Đông Phương Mạc, năm đó, ta bị phụ thân ngươi phong ấn tại thần trí của ngươi trong không gian, là phụ hoàng ta đồng ý, nhưng là, ta không đồng ý. Cho nên, ta bây giờ chọn lựa con đường này, ta thần tu giới liền xem như trở thành khí linh, chỉ nếu là có đầy đủ lực lượng, sẽ rách không gian, ta cũng là có thể đi trở về. Nhưng là, bởi vì ngươi vừa rồi vì ta lưu lại cái lối đi kia, những này ngũ hành mệnh nguyên, ta liền làm đối với ngươi tấm lòng kia nghĩ đáp tạ, cho nên, chúng ta, ngươi cùng ta ở giữa, thanh toán xong, về sau, liền xem như ngươi gặp được khó khăn, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi, mà lại, nếu là giữa chúng ta có xung đột lợi ích, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ. Đông Phương Mặc trên thực tế là muốn từ Phong Mạc trong miệng đạt được liên quan tới chính mình phụ thân một chút tin tức, nhưng nhìn Phong Mạc cái này cao ngạo dáng vẻ, Đông Phương Mặc ngay cả hỏi thăm một chút cũng không có, hắn cũng có được vô cùng kiêu ngạo. Phong Mạc chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Đông Phương Mặc, mà Đông Phương Mặc cũng là cùng Phong Mạc đối mặt trong chốc lát, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Phong Mạc, từ đây, chúng ta chính là người dưng. Đông Phương Mặc càng sẽ không để khí thế của mình tại cái này khí linh trước mặt thua trận. Chương 1155, ngươi không cần tại Long tộc trước mặt điệu thấp. Phong Mạc chỉ là nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc, liền xoay người rời đi, một lát, liền biến mất tại chân trời. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, Phong Mạc, có lẽ về sau sẽ không còn gặp được. Đông Phương Mặc lại cùng Ngạo Mạc truyền âm về sau, cũng tiến vào Ngạo Mạc Kim Vực Lam Định, tự nhiên, mấy người sẽ không bỏ qua cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng đem Nhược Thủy chết hồ tình huống nói một lần, cũng trên cơ bản thuận dạ đồng ý tứ, cái này Huyền Tâm Linh Châu, hắn còn không có kích phát tốt. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mở miệng nói ra, Ngạo Mạc đại ca, Ngạo Vô Tiêu đại ca, mời đến ta Liên Mỹ Điện bên trong, ta còn có việc, muốn nói với hai vị. Tự nhiên, Đông Phương Mặc là muốn đem Ngạo Bằng dạy cho hắn sự tình hoàn thành. Hiện tại, để hắn duy nhất có chút an ủi chính là, cứ việc định hải kết giới bị hủy, mà Ngạo Bằng thần thức, cũng không có biến mất, tính cả viên kia Long Châu, còn tại mình Liên Mỹ Điện ở trong. Đông Phương Mặc huynh đệ, ngươi, cũng có bách biến linh điện. Ngạo Vô Tiêu thế nhưng là biết cái này bách biến linh điện chân quý, hồng hoang đại lục ở bên trên, nếu không phải bọn hắn Long tộc tài đại khí thô, hắn vẫn thật là không có bách biến linh điện. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta cái kia bách biến linh điện phẩm cấp rất thấp, không bằng Ngạo Mạc đại ca. Ngạo Vô Tiêu im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử này còn giống như có chút bất mãn đủ. Đông Phương Mặc đành phải kết thúc cái đề tài này, linh khí khẽ động, liền mang theo mấy người tiến vào mình Liên Mỹ Điện. Ta nói đại ca, ngươi thật giống như dáng vẻ rất thần bí. Đến cùng sự tình gì a? Dạ Đồng tò mò. Chờ một chút, ngươi cho ta an tĩnh chút, đem miệng của ngươi cho ta đóng chặt, không cho nói, tuyệt đối sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Đông Phương Mặc phi thường nghiêm túc dặn dò Dạ Đồng. Dạ Đồng nhíu môi, để cái này Đông Phương Mặc nói chuyện, tốt như chính mình chỉ là biết gây họa đồng dạng, nhưng là cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng Đông Phương Mặc yêu cầu. Đi tới Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc mới hướng về phía hai vị Long tộc chi người nói ra, hai vị, các ngươi nhìn xem đây là ai? Theo thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Liên Mỹ Điện bên trong cấm chế chuyển đổi, một bóng người xuất hiện ở viện lạc ở trong. Khi Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu thấy rõ ràng người này thời điểm, lập tức mang theo vô cùng tôn kính, Long tộc cái kia thực chất bên trong kiêu ngạo lập tức thu liễm, hai người động tác nhất trí hướng về phía lao giả này hành lễ, vãn bối Ngạo Vô Tiêu, vãn bối Ngạo Mạc gặp qua Long tộc tổ tiên. Ngạo Bằng nhìn lớn Đông Phương Mặc lại còn có thể làm cho mình cùng hai người kia lại lần gặp gỡ, vui mừng vô cùng. Hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu biểu thị ra cảm kích về sau, mới hướng về phía hai người nói ra, nhanh lên một chút, để ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Giờ phút này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều lui qua một bên, bởi vì đây là bọn hắn trong Long tộc sự tình. Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu lúc này mới đứng lên, mang theo cung kính nhìn xem Ngạo Bằng, lão tổ tông, ngài Ngạo Vô Tiêu thế nhưng là nhìn rõ ràng, Ngạo Bằng là còn lại một đạo thần thức, vô cùng nhạt một đạo thần thức, thậm chí giống như không cẩn thận, cái này thần thức liền sẽ tản đồng dạng. Thực sự là nhưng yếu một chút. Ngạo Bằng lại đối với mình tình huống này không có chút nào để ý, thật giống như căn bản không có cảm giác một dạng. Tốt, hai người các ngươi, không cần dạng này, chúng ta bây giờ, không phải tại đẳng cấp xâm nghiêm Long tộc, các ngươi, liền cứ gọi ta tổ phụ liền tốt. Hai huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kỳ thật, xưng hô như vậy, trong Long tộc, nhất là Hoàng tộc, là căn bản sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là nghĩ không ra, Ngạo Bằng lại nói như vậy. Tổ phụ. Ngạo Mạc trước kịp phản ứng, dù sao Ngạo Mạc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hành tẩu, kinh lịch hoàn toàn chính xác thực nhiều chút, Ngạo Vô Tiêu lúc này mới theo Ngạo Mạc kêu một tiếng, nhưng là vẫn rất khó chịu dáng vẻ. Hai đứa bé, các ngươi đều là chúng ta Long tộc kiêu ngạo, Ngạo Vô Tiêu, ngươi cái này ngũ trảo kim long thiên phú, so phụ thân ngươi còn cường hãn hơn, ngươi cũng đã nhận được Long tộc Long Châu truyền thừa, ta cảm thấy ngươi là ta Long tộc kiêu ngạo. Ngạo Bằng trước là hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói. Ngạo Vô Tiêu quen thuộc bên trong Long tộc hết thảy, liền cùng nhìn thấy Long tộc tiền bối như thế cung kính hành lễ nói tạ. Ngạo Bằng cũng không quan tâm, trong tay kéo lấy Long Châu, lại chuyển hướng Ngạo Mạc, hai tử, ngươi đến cái kia định hải kết giới bên trong, ta là muốn đem cái này Long Châu truyền cho ngươi, ngươi làm sao không cần. Liền ngay cả Ngạo Vô Tiêu đều có chút khiếp sợ nhìn xem Ngạo Mạc, một cái là chuyện như vậy để hắn cảm thấy quá đột ngột, bao nhiêu năm, bên trong Long tộc đều là đạt được, Long Châu truyền thừa, căn bản không có thật kế thừa Long Châu, nghĩ không ra. Đệ đệ của mình dĩ nhiên đạt được Ngạo Bằng vị này Long tộc tổ tiên nhận có thể nghĩ muốn đem Long Châu truyền cho đệ đệ, một cái khác để hắn khiếp sợ chính là, đệ đệ làm sao cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt? Ngạo Mạc liền xem như không trong Long tộc, cũng là biết rõ Long Châu đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a. Ngạo Mạc nhìn thoáng qua đại ca, mới nhẹ giọng nói ra, lúc ấy, ta đã đem nguyên nhân cùng tổ phụ giảng minh bạch, ta chỉ cần đạt được cái này Long Châu truyền thừa là được rồi, ta biết mình không phải phổ phổ thông thông thanh long là được rồi. Về phần cái này Long Châu Ngạo Mạc dĩ nhiên vẫn lắc đầu một cái. Hai tử, hiện tại ngươi vẫn là cự tuyệt sao? Ngạo Bằng tựa như là một cái đặc biệt hiền hòa tiền bối, chậm rãi hỏi Ngạo Mạc. Ngạo Mạc vẫn như cũ là gật gật đầu. Vì cái gì? Ngạo Bằng cũng không có quá nhiều gợn sóng, chỉ là hỏi lại. Ta về sau, căn bản không muốn tại Long Tộc như thế ở lại, ta vẫn là nghĩ muốn đi ra Long Tộc. Như vậy, nếu là mang đi Long Tộc truyền thừa đến bảo Long Châu, cái này không nói được. Vẫn là để ta đại ca Ngạo Vô Tiêu kế thừa cái này Long Châu đi. Ngạo Mạc cự tuyệt mảy may đều không có cái gì do dự, rất kiên định. Liền ngay cả một bên Dạ Đồng đều không chịu được mãnh liệt nuốt nước bọt, đại ca, cái này Ngạo Mạc cũng quá quật cường chút ta. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi, nhìn thấy đồ tốt liền hướng bên trên nào. Đông Phương Mặc nhạo báng Dạ Đồng. Vậy còn ngươi? Ngươi thật giống như cũng so ta không khá hơn bao nhiêu, ta thế nhưng là còn nhớ rõ, nhiều lần, ngươi cũng là muốn tiền không muốn mạng dáng vẻ, còn kém chút liên lụy ta. Dạ Đồng cũng đối với cùng Đông Phương Mặc đấu võ mồm làm không biết mệt. HTTP. Hai người cứ như vậy truyền âm đấu. Mà Ngạo Vô Tiêu thì ngay cả vội vàng nắm được Ngạo Mạc tay. Đệ đệ, ngươi bây giờ có cơ hội như vậy, làm sao còn có chối từ, không quan hệ, liền xem như ngươi không ở lại Long Tộc, không phải còn có ta sao. Ta cũng đã nhận được Long Châu truyền thừa, ta tại Long Tộc là đủ rồi. Ngạo Vô Tiêu một bên an ủi Ngạo Mạc, một bên thúc giục Ngạo Mạc nhanh lên đem Long Châu luyện hóa. Ngạo Mạc lại lui về sau một bước, đại ca, từ khi ta hiểu chuyện bắt đầu, ngươi vẫn chiếu cố ta, đừng tưởng rằng người khác chế nhạo ta, ngươi ở sau lưng lợi dụng thân phận của ngươi trừng phạt bọn hắn, vì ta xuất khí ta không biết, đừng tưởng rằng ngươi đem bách biến linh điện nhường cho ta, để phụ hoàng trách phạt ngươi thời gian thật dài ta không biết, cũng đừng tưởng rằng, liền ngay cả điều này có thể thăm dò cái kia thần bí di tích ngọc phiến ngươi cũng để ta trước luyện hóa thử một chút. Muốn ta được đến càng nhiều cơ duyên, ý nghĩ thế này ta không biết, đại ca, ngươi vì ta cái này đặc thù đệ đệ, làm nhiều lắm. Ngạo Mạc mười phần động tình nói, đừng bảo là Ngạo Vô Tiêu cái này thân đại ca, liền xem như Đông Phương Mặc, cũng cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thời gian dài như vậy, Ngạo Mạc trong lòng gánh vác lấy nhiều đồ như vậy, nếu không phải Ngạo Mạc tâm trí cứng rắn dị thường, là không chống đỡ được tới, nếu là đổi một người, khả năng liền tuyệt đối sẽ không chống xuống tới. Đệ đệ, Ngạo Vô Tiêu không lời nào để nói. Hắn nhớ tới Đông Phương Mặc câu nói kia, đây hết thảy, không đơn thuần là phụ hoàng cho Ngạo Mạc, là toàn bộ Long tộc cho Ngạo Mạc. Tổ phụ. Ngạo Vô Tiêu thụ Ngạo Mạc ảnh hưởng, cũng bắt đầu tự nhiên kêu Ngạo Bằng tổ phụ. Có lời gì cứ nói, hài tử. Ngạo Bằng đối với hai người kia tuyệt đối công bằng, đối với Ngạo Vô Tiêu, hắn đồng dạng thích. Tổ phụ, ta muốn hỏi một chút, huynh đệ của ta Ngạo Mạc cũng tiếp nhận Long Châu truyền thừa, nhưng là, hắn vì cái gì không có Long tộc thuế biến. Đây cũng là Ngạo Vô Tiêu hết sức quan tâm sự tình. Ngạo Bằng kề cận sợi dâu, mỉm cười, ha ha, kia là Ngạo Mạc mình có thể tùy ý trưởng khống của mình huyết mạch lực lượng, là chính hắn khống chế không có thuế biến, nếu là hắn thuế biến, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Long tộc giật nảy cả mình. Ngạo Vô Tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, tổ phụ, ý của ngài là, ha ha, Ngạo Vô Tiêu, vẫn là ngươi có nhãn lực, đã sớm nhìn ra ngươi cái này đệ trô hơn người, ngươi đoán không sai. Ngạo Bằng cũng hết chỗ chê rõ ràng, hai người liền tốt giống như làm trò bí hiểm. Ta muốn dẫn lấy huynh đệ của ta rời khỏi nơi này trước một chút,

khỏe mắt đuôi lông mày nhưng lại có vô tận nặng nề khí tức. Khi Ngạo Mạc dạng này từng bước một đi hướng đám người thời điểm, Long tộc tất cả mọi người nín thở, nhất là trước đây Lộ Liêu chế nhạo qua Ngạo Mạc người, hiện tại, hối hận phát điên, tại sao có thể như vậy a? Cái này nếu là Ngạo Mạc hiện tại đến cái thu được về tính sổ sách, bọn hắn thế nhưng là một chút xíu trông cậy vào cũng không có, muốn lúc trước, liền xem như đánh không lại Ngạo Mạc, còn có thể cùng Long tộc tộc trưởng nói, lợi dụng thân phận đả kích Ngạo Mạc, hiện tại, người ta Ngạo Mạc đã triệt để lột xác thành Long tộc tôn quý nhất tồn tại, Huyết Long, liền ngay cả Long tộc tộc trưởng đều hẳn là che chở. Cho nên, tại Ngạo Mạc không ngừng đi qua những người này thời điểm, những người này trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra ngoài một dạng. Thậm chí có rất nhiều người, tại Ngạo Mạc đi hướng bọn hắn thời điểm, từng cái bị dọa đến ngồi trên mặt đất. Bởi vì hiện tại, Ngạo Mạc chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Thế nhưng là, Ngạo Mạc chẳng qua là chậm rãi từng bước một đi qua, liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn đồng dạng, tiểu nhân vật như vậy, không đơn thuần là tại Long tộc, trên thế giới mỗi một chỗ đều có. Ngạo Mạc nếu là cùng những người này đưa khí, có lẽ sớm liền trở thành Đông Hải Nhược Thủy chết biển hồ ngọn nguồn một bộ bạch cốt. Ánh mắt của mọi người tất cả đều đi theo Ngạo Mạc, bởi vì Ngạo Mạc cũng không phải là đi hướng Long tộc tộc trưởng, cũng không phải đi hướng Ngạo Vô Tiêu, hắn thân cận nhất đại ca, mà là đi hướng Long tộc một nữ tử, một đầu ngân long. Kỳ thật, nữ tử này mới là để Ngạo Mạc sinh ra tâm kết một cái mấu chốt, hắn bây giờ muốn hướng về phía nàng nói câu nào, mới có thể để mặt mũi của mình vãn hồi. Nữ tử này là một đầu ngũ trảo ngân long, tại trong Long tộc địa vị cũng thuộc về loại kia thượng lưu tồn tại, năm đó, Ngạo Mạc cảm mến nàng, còn từng để cho nàng một lần phiên muộn, nhưng là bây giờ. Chương 1157, thu hồi các ngươi năm đó lời nói. Ngạo Mạc lạnh nhạt đứng tại nữ tử này trước mặt, "Ngạo Lệ, ngươi còn nhớ được ta Ngạo Mạc?" Thanh âm rất là bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ai cũng nhìn không ra Ngạo Mạc trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Ngạo Lệ một đôi mắt đẹp nhìn xem Ngạo Mạc, kỳ thật năm đó Ngạo Mạc hướng về phía nàng thổ lộ hết tiếng lòng thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy ngữ khí, cũng không có cái gì kích động dáng vẻ. Ngạo Lệ trong lòng thật giống như có vô số nai con tại đi loạn, nếu là hiện tại Ngạo Mạc vẫn là nguyện ý chung tình cùng nàng, cái kia nàng liền quá hạnh phúc một chút, tại nhiều người như vậy trước mặt hướng về phía nàng thổ lộ, như vậy nàng về sau sẽ là Long tộc hạnh phúc nhất nữ tử. Nghĩ tới đây, Ngạo Lệ khuôn mặt nhỏ bay lên đỏ ửng, "Ngạo Mạc, ta cũng không có quên ngươi." Ngạo Mạc đang nghe những lời này của nàng thời điểm, nguyên bản những mỹ hảo kia ký ức đều hoàn toàn biến mất, liền ngay cả trong trí nhớ cái kia thanh thuần khuôn mặt tươi cười cũng không có, ký ức hoàn toàn mơ hồ. "Ha ha, năm đó, ta nói cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta luận bàn một chút, ngươi còn nhớ được ngươi là trả lời thế nào ta sao?" Ngạo Mạc thanh tuyến giống như cũng không có gì thay đổi, mà lại biểu lộ vẫn là như vậy hiền hòa. Theo những người khác, dạng này mập mờ nói chuyện, dạng này mập mờ động tác, chẳng lẽ Ngạo Mạc cứ như vậy giải tình? Thế nhưng là, vấn đề này, tại nữ tử Ngạo Lệ trong lòng, lại càn quét lên sóng to gió lớn, năm đó, nàng thực sự là không nguyện ý Ngạo Mạc dây dưa nàng, liền nói rất ác độc lời nói, hiện tại, Ngạo Mạc dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy hỏi lên. Ngạo Lệ làm sao có thể cứ như vậy nói ra? Nàng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, tại mọi người chờ đợi bên trong, mới chậm rãi cúi đầu, "Ngạo Mạc, thật xin lỗi, ta quên đi." Ngạo Lệ ngóng nhìn Ngạo Mạc đừng nhắc lại lên chuyện này, thế nhưng là, Ngạo Mạc làm sao lại như nàng mong muốn, à, nguyên lai là dạng này. Ngạo Mạc giống như tại cảm khái cái gì, ánh mắt rơi vào Ngạo Lệ trên mặt, gương mặt này giống như càng thêm tinh xảo, nhưng lại cũng không còn có thể để Ngạo Mạc tâm động. Ngạo Lệ mang theo một loại chờ đợi, nhìn xem Ngạo Mạc. "Ngạo Lệ cô nương, ngươi không nhớ rõ, ta có thể nhớ kỹ." Ngạo Mạc thanh âm cũng không thấp, thậm chí so thanh âm mới vừa rồi còn cao hơn một chút. "Năm đó, ngươi xem thường ta là một đầu thanh long, ngươi nói, ngươi khinh thường tại cùng một đầu thanh long động thủ, càng không có thời gian cùng ta loại tồn tại này luận bàn, gọi ta về sau không cần lại dây dưa ngươi, trừ phi, ta về sau có thể đánh bại ngũ trảo kim long, mới có thể lại nói chuyện với ngươi." Ngạo Mạc đem năm đó cái này Ngạo Lệ thời khắc đó mỏng cung ác độc lời nói một chữ không kém nói ra, những lời này, tuyệt đối là cho hắn tâm vẽ lên khó mà ma diệt vết thương. "Không phải, lúc ấy ta là hồ đồ rồi, kỳ thật ta. Ta không phải ý tứ kia, ngươi nghe ta nói." Khi Ngạo Lệ cảm nhận được Ngạo Mạc cái kia nhàn nhạt khí thế quanh quẩn tại trên người mình thời điểm, doa đến có chút không biết làm sao, "Ngạo Mạc, tha thứ ta biết sai, ta nói như vậy, ta muốn cổ vũ ngươi. Ta về sau nguyện ý bồi tiếp ngươi, được không?" Kỳ thật, liền xem như tại Long tộc, các nữ tử cũng là đối với cường giả cùng có thực lực nam tử chạy theo như vịt, cho nên, cái này Ngạo Lệ dĩ nhiên nao tàn muốn làm cố gắng cuối cùng. "Cổ vũ?" Ngạo Mạc dùng một loại rất khinh thường ngữ khí, rất ánh mắt chán ghét, trong lòng cũng là cảm thán, lúc trước, hắn làm sao lại coi trọng nữ tử này đâu. Ngạo Lệ vẫn như cũ hai tay dắt Ngạo Mạc ống tay áo, Ngạo Mạc tránh thoát một chút, thế nhưng là, Ngạo Lệ dĩ nhiên đem thân thể đều phụ thuộc đi lên, lại có điểm muốn cuốn lấy không thả ý tứ. Ngạo Mạc nhíu mày, thật không nghĩ tới, nữ tử này dĩ nhiên là cái dạng này, cho nên, cũng không nói gì tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Lan Tức từ Kim Vực Lam Vịnh bên trong phong ra. Ngạo Mạc cánh tay dài một quyển, liền đem Lan Tức ôm vào trong ngực của mình, mới hướng về phía Ngạo Lệ nói ra, ngươi thật muốn bồi tiếp ta, như vậy ngươi liền muốn trước tranh đến thê tử của ta Lan Tức đồng ý. Khi ánh mắt trở xuống đến Lan Tức trên thân thời điểm, Ngạo Mạc toàn thân đều phát ra một loại bộ dáng ôn nhu, cái này Lan Tức, tựa như là bị hắn nâng trong lòng bàn tay một dạng. Lan Tước đã sớm biết Ngạo Mạc mang theo nàng đi tới Long Tộc, chỉ bất quá, Lan Tước tu vi quá thấp, mà lại thiên phú cũng quá kém, tử cũng không có đi ra, nghĩ không ra, tại cái tràng diện này, lại đem nàng phóng xuất, lại còn nói mình thê tử của hắn. Nhưng là, tại trường hợp như vậy, Lan Tước là sẽ không cho Ngạo Mạc phá, mỉm cười, Ngạo Mạc, vị này là ai? Ta đề cập với ngươi, Long Tộc một đầu nho nhỏ ngũ trảo ngân long, gọi là Ngạo Lệ một cô nương. Ngạo Mạc một con tay háo còn bị Ngạo Lệ lôi kéo. Nhưng là Ngạo Lệ khi nhìn đến Lan Tước bị Ngạo Mạc dạng này sủng ái thời điểm, có chút ngẩn người. Lan Tước khi nhìn đến Ngạo Mạc mang theo ý cười nhìn xem mình thời điểm, đáy mắt lướt qua một vòng uy hiếp thần sắc, hướng phía Ngạo Mạc truyền một cái tin tức, chờ không ai ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Kỳ thật, để Ngạo Mạc cũng không nghĩ đến, Lan Tước dĩ nhiên rất trực tiếp từng thanh Ngạo Mạc ống tay háo từ cái kia có chút sững sờ lòng tộc nữ tử trong tay kéo đi qua, không cần lôi kéo phu quân ta tay háo, còn muốn hay không một chút mặt. Một câu thế nhưng là để Long tộc tất cả mọi người nghe được, mà Lan Tước lại vẫn không thuận không buông tha, ban đầu là ngươi giải mắt không thấy rõ ràng, hiện tại đến lĩnh bợ trượng phu của ta, ngươi sớm đi làm cái gì, ngươi nếu là không phải muốn đi theo hắn cũng được, làm nha hoàn của ta, hầu hạ ta, dạng này, ngươi cũng có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngạo Mạc. Như vậy, liền xem như tầng dưới chốt nhất thanh long nữ tử đều sẽ không đáp ứng, muốn các nàng những này lòng cao hơn trời nữ tử đi hầu hạ yêu thú khác, cái này sao có thể. Mà lại, cái này bị Ngạo Mạc xưng là Lan Tước nữ tử, tu vi cũng quá thấp một điểm đi, Ngạo Mạc dĩ nhiên cưới dạng này nữ tử làm vợ. Hiện tại, Ngạo Mạc thân phận, chỉ sợ ngay cả Long tộc tộc trưởng đều sẽ tôn kính mấy phần đi. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, Ngạo Mạc mở miệng, Lan Tước, ta hiện tại mặc dù lột sắc thành biến dị thần thú huyết long, ta vẫn là ban đầu ta. Đang khi nói chuyện, đem Lan Tước kéo. Dạng này hai người, đừng bảo là Ngạo Lệ, bất kỳ người nào cũng sẽ không nao tản đồng ý Lan Tước yêu cầu. Mà lại, cái tràng diện này, đối với Ngạo Lệ đến nói, có thể tính là tuyệt đối đánh mặt. Long tộc người, cao ngạo như vậy, tuyệt đối với không có cái gì mặt mũi lại tiếp tục lưu lại nơi này, cho nên, Ngạo Lệ trực tiếp rời đi. Ngạo Mạc lúc này mới tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Lan Tước thu hồi đến mình Kim Vực Lam Vịnh bên trong đi. Ngạo Mạc tiếp tục đi tới, đến lúc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ, Ngạo Mạc hiện tại, thật là đến tính sổ, chỉ bất quá, những chuyện nhỏ nhặt kia, hắn hiện tại chỉ sợ đều không có cái gì tâm tư để. Hiện tại muốn sách, đó chính là ký ức khắc sâu sự tình. Bước kế tiếp, Ngạo Mạc liền ngừng lưu tại phụ thân của mình Ngạo Hàn trước mặt. Thân là Long tộc tộc trưởng, Ngạo Hàn trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, hắn biết, hắn cho tới bây giờ đều không có để ý qua đứa con trai này, tại Ngạo Mạc quá trình trưởng thành bên trong, hắn đã thiếu đứa bé này nhiều lắm. Ngạo Mạc chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Ngạo Hàn thi lễ, hiện tại, ngài có phải hay không hẳn là thu hồi câu nói kia, định hải kết giới thật sự có vấn đề sao? Khả năng này là định hải kết giới xảy ra vấn đề. Câu này đau nhói Ngạo Mạc, hiện tại, dưới tình huống như vậy, bị Ngạo Mạc lập tức nói ra, để Ngạo Hàn thực sự là có chút không tiếp nổi. Ngạo Mạc, ngươi cũng là Long tộc kiêu ngạo. Ngạo Hàn lời nói vẫn chưa nói xong, Ngạo Mạc giơ tay ngẩng đầu, trực tiếp một đạo hùng hậu linh khí, quả thực là buộc phụ thân của mình đỉnh chỉ phía dưới. Phụ hoàng, ta hiện tại còn cứ gọi ngươi một tiếng phụ hoàng, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thu hồi lời nói mới rồi? Ngạo Hàn bắp thịt trên mặt đều rung động bắt đầu chuyển động, thân là Long tộc tộc trưởng, thực sự là chưa bao giờ bị dạng này chất vấn qua, nhưng là trước mắt đứa con trai này, Ngạo Hàn thật đúng là không có nghĩ tới. Ngạo Mạc, cái kia định hải kết giới không có vấn đề. Ngạo Hàn không có cách, đành phải trả lời trước Ngạo Mạc vấn đề này. Ngạo Mạc lúc này mới gật gật đầu, đã như vậy, ta cũng hướng về tất cả Long tộc nhân chứng sáng tỏ mình. Như vậy từ giờ trở đi, ta liền rốt cuộc không phải Long tộc người, phụ hoàng. Ngươi ta phụ tử tình cảm như vậy kết thúc, từ nay về sau, ngươi ta liền trở thành người dưng. Có lẽ câu nói này, là Ngạo Mạc giấu ở trong lòng quá lâu, lúc này mới là chính hắn trong lòng lựa chọn, hắn không muốn Long tộc thân phận. Buông xuống câu nói này, hướng về phía Long tộc bên ngoài, xoay người rời đi. Ngạo Hàn làm sao có thể cứ như vậy thả đi Ngạo Mạc, long tộc ngàn năm mới ra một đầu ngũ trảo kim long, càng là vạn năm đều sẽ không xuất hiện một đầu biến dị thần thú huyết long, cho nên, lúc trước, Ngạo Hàn mới căn bản không có hướng biến dị thần thú bên này nghĩ. Ngạo Mạc, ngươi làm sao có thể không thừa nhận mình long tộc thân phận, bản thể của ngươi chính là một đầu biến dị thần thú huyết long, chẳng lẽ, long tộc rốt cục xuất hiện ngươi dạng này biến dị thần thú, ngươi lại muốn rời đi long tộc. Ngạo Hàn đang nói những lời này thời điểm, kỳ thật, thái độ đã thay đổi, không tự chủ được biến thành một loại thành khẩn giữ lại. Thế nhưng là, tại nghe câu nói này về sau, Ngạo Mạc cười, mà lại, là cười khổ, hắn chậm rãi quay lại thân thể, hướng về phía Ngạo Hàn, ngài là cao cao tại thượng long tộc tộc trưởng, đối với con cái thân tình, ngươi cho tới bây giờ nhìn đều rất nhạt, cho nên, ngươi cho tới bây giờ đều cảm thấy ta là ngươi sỉ nhục. Rất ít gặp, Ngạo Mạc cảm xúc kích động, liền ngay cả lúc trước hắn cùng Đông Phương Mặc Dạ Đồng nhắc lên mình thân thế thời điểm, đều không có kích động như vậy. Hiện tại, Ngạo Mạc vành mắt đỏ lên, lúc trước, ta còn lúc còn rất nhỏ, vì để cho phụ thân liếc lấy ta một cái, vì chiếm được phụ thân đối ta một lần thân thiết ôm, ta ăn thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ, ta cố gắng tu luyện, ta nghĩ, coi như ta là một đầu thanh long, ta phụ hoàng cũng sẽ không đối với ta tuyệt tình như vậy. Tại đời này bên trong, ta là cái thứ nhất tu luyện tới sơ nguyên đỉnh phong, cũng là cái thứ nhất độ quá thiên kiếp, ta tại thành công bước vào sơ võ cảnh thời điểm, ta muốn thấy phụ hoàng, nói cho phụ hoàng cái tin tức tốt này, thế nhưng là, ta tại ngài trước cửa cung đê. Ý một tháng, ngài đều không có thấy ta. Ngạo Mạc không tự chủ được đi tiến về phía trước một bước, là ta làm không tốt sao. Ta vẫn như cũ kìm nén một mạch, cố gắng tu luyện, nhưng về sau mỗi một lần, ta luôn luôn bị phụ hoàng nhốt ở ngoài cửa. Thế nhưng là, ta đại ca Ngạo Vô Tiêu mỗi một lần thiên kiếp, ngài đều là thủ hộ ở bên cạnh. Chương 1158, ta muốn đi cho đệ đệ chúc mừng. Lại về sau, ta hóa hình, ngài liền càng thêm không muốn gặp ta, thật vất vả, tại một lần vô tình bên trong, ta gặp được phụ hoàng, ngươi biết lúc ấy trong tim ta là cỡ nào kích động sao. Ta chỉ cảm thấy ta toàn thân đều run rẩy, ta đều không thể khống chế mình, bởi vì, ta là quá muốn nói cho ngươi, trong trí nhớ của ta, là có long tộc truyền thừa đồ vật, ta nhất định không phải một đầu phổ thông thanh long. Ngạo Mạc sau khi nói đến đây, lập tức ngậm miệng lại, tựa hồ nếu là lại không khống chế một chút, nước mắt liền muốn đến rơi xuống đồng dạng. Ta vốn cho rằng, ta nói xong những này, ta phụ hoàng sẽ tốt với ta một điểm, thế nhưng là ngài đâu? Ngươi là làm sao làm? Ngạo Vô Tiêu vành mắt cũng có chút đỏ lên, đây hết thảy, Ngạo Vô Tiêu là không biết, mà lại Ngạo Mạc cũng cho tới bây giờ đều không có đã nói với hắn. Hắn mặc dù là ngũ trảo kim long, nhưng là tu luyện cũng là dị thường khắc khổ. Hắn cũng chỉ có tại tu luyện khe hở thời gian, tìm đến đệ đệ, an ủi một chút đệ đệ, cổ vũ một chút đệ đệ, cho nên, những này, tất cả mọi người không biết. Hôm nay, Ngạo Mạc lại đem đây hết thể toàn bộ đều nói ra. Ngạo Hàn đang nghe nhi tử nói những lời này thời điểm, trong lòng cũng là có chút khó chịu, muốn nói hắn là đơn thuần vì long tộc, kỳ thật ngay cả chính hắn đều có chút không tin. Khi hắn đại nhi tử cũng là ngũ trảo kim long thời điểm, toàn thân của hắn tâm đều đặt ở Ngạo Vô Tiêu trên thân, hắn muốn Ngạo Vô Tiêu trở thành long tộc kiêu ngạo, Ngạo Mạc, hắn căn bản không có tâm tư đi quản. Nhìn xem Ngạo Hàn, mình phụ hoàng một chữ đều không nói, Ngạo Mạc có chút ít tức giận. Ngươi cho ta là cái gì? Là một bạn hai. Ngươi lúc đó chỉ vào cái mũi của ta, để ta lăn, nói ngươi không có con trai như vậy, thân là một đầu thanh long, không cố gắng tu luyện, còn muốn như vậy nói dối. Thanh long là không thể nào có long tộc truyền thừa, thanh long chỉ là linh thú, có được long tộc truyền thừa, chỉ có thể là cùng ta đại ca như thế thần thú mới có. Khi Ngạo Mạc sau khi nói đến đây liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút động dung, kia là một đứa bé, chờ mong thông qua cố gắng của mình, đạt được phụ thân coi trọng. Người khác bất luận người nào chú ý, cũng không sánh nổi phụ thân thân thiết phủ sờ một chút đầu lâu, cũng so ra kém phụ thân một câu quan tâm, thế nhưng là đây hết thảy, đối với Ngạo Mạc đến nói, dĩ nhiên là một loại hy vọng xa vời, khi mình thông qua vạn phần cố gắng, chẳng những không có đạt được phụ thân có bất kỳ chú ý gì. Đổi lấy lại là một bạt thai thời điểm, loại tâm tình này, là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người an tĩnh, bởi vì ai cũng không biết nên nói những gì, nghe được dạng này kinh lịch. Ai còn có thể để cho trong lòng bình tĩnh? Ngươi không chỉ như thế, còn quả thực là gọi ta chuyển ra long tộc hạch tâm địa giới. Kỳ thật, các ngươi chỗ ở, cũng không có ta cái gì đáng được ta lưu luyến. Chỉ có ta đại ca, kia là tại ta nhất cuộc sống đen tối bên trong, còn có thể cho ta một chút ánh nắng ấm áp người. Ngạo Mạc cảm thấy, tại trong long tộc, cũng chỉ có Ngạo Vô Tiêu, mới khiến cho hắn cảm giác được một chút ấm áp. Cho nên, ta cầu ngươi để ta lưu lại, thế nhưng là ngươi lại một đạo mệnh lệnh. Đem ta tất cả mọi thứ tất cả đều ném đi ra, ta quỳ gối ngươi trước cửa khẩn cầu, để ta lưu lại, ta quỷ bao lâu thời gian, ngươi cũng đã biết sao. Mọi người nhìn ra được, cái này mới là để Ngạo Mạc đau lòng nhất sự tình. 4 năm, ta tại ngươi trước cửa dòng dã quỷ cầu 4 năm, ngươi cũng không có thấy ta một mặt. Ngạo Mạc vươn 4 ngón tay, năm thứ nhất về sau, ta nghĩ đến muốn kiên trì, năm thứ 2 về sau, ta nghĩ đến, ngươi là ta phụ hoàng, sẽ bị ta đả động, năm thứ 3 về sau, ta chỉ còn lại có thất vọng, năm thứ 4 về sau, ta tuyệt vọng, ta cách khai trừ ngươi trước cửa, về sau, ta đi qua cái kia nhược thủy chết hồ, là ta đại ca đã cứu ta, từ đó về sau, ta rời đi Long tộc, từ lúc kia bắt đầu, ta liền chưa bao giờ lấy Long tộc tự cho mình là, hiện tại, ta trở về, cũng là thông qua Long tộc cái kia. 18 cấp bậc thang, cùng bằng hữu của ta cùng đi, cho nên, ta sẽ không còn tự xưng là Long tộc. Những lời này, để tất cả mọi người minh bạch Ngạo Mạc tâm tư, Ngạo Hàn mới vừa nói những lời kia, cái gì vì Long tộc, cái gì biến dị thần thú chờ chút, tại Ngạo Mạc sau đó nói những này nặng dị thường trước mặt, đều có chút quá không có ý nghĩa. Đại ca, ta vĩnh viễn là của ngươi huynh đệ, nhưng là, ta không phải Long tộc người. Ngạo Mạc ánh mắt nhìn một chút chung quanh, chắc hẳn tối nay, là cho đại ca chúc mừng để cái kia định hải kết giới 17 đầu kim long phi thiên, ta sẽ không quấy rầy quý tộc chúc mừng, chắc hẳn hôm nay, cũng là đại ca vinh đăng Long tộc tộc trưởng vị trí ngày vui, tiểu đệ liền không tham gia náo nhiệt, ta sẽ cùng các bằng hữu của ta, thẳng tìm địa phương đi chúc mừng. Nói xong, Ngạo Mạc ánh mắt liền ngừng lưu tại Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng trên thân. Ngạo Mạc đại ca, ngươi chiêu này làm xinh đẹp, chúng ta đi, uống rượu với nhau đi. Dạ Đồng cho tới bây giờ còn không sợ trường hợp như vậy, mà bây giờ, càng là ủng hộ Ngạo Mạc, liền xem như đắc tội toàn bộ Long tộc, Dạ Đồng ngay cả con mắt đều không mang nháy một chút. Ngạo Mạc trên mặt, đã căn bản không có trước đây cái chủng loại kêu bi thương cùng thê lương, thay vào đó, chính là giống như thường ngày hào khí ngất trời. Hắn không coi ai ra gì hướng về phía Dạ Đồng đưa tay ra đến, hảo huynh đệ, đi, hôm nay, chúng ta không say không về. Đông Phương Mặc tâm tình cũng là không thể bình tĩnh, giữ chặt Ngạo Mạc một cái tay khác, chúng ta hảo hảo uống dừng lại. Ba người, cứ như vậy, thẳng hướng phía Long tộc cổng đi đến. Long tộc người, bao quát Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn, ai cũng không có mở miệng nói câu nào, bởi vì trước đây, Long tộc cho rằng Ngạo Mạc là toàn bộ Long tộc sỉ nhục, mà khi Ngạo Mạc dạng này hoàn mỹ nghịch tập về sau, Long tộc giống như nháo cái chuyện cười lớn. Làm Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn, mặc dù bây giờ, trên mặt mũi thực sự là có chút không nhịn được, nhưng là, hiện tại cũng là không thể cứ như vậy tẻ ngắt, hắn nói thế nào cũng là Long tộc ngũ trảo kim Long A. Long tộc, chúng ta chúc mừng tiệc tối bắt đầu, mà lại, buổi tối hôm nay, ta sẽ tuyên bố đời tiếp theo Long tộc tộc trưởng người. Ngạo Hàn một câu, cũng không có để bầu không khí này tự nhiên bao nhiêu, mọi người trong lỗ thai mặc dù nghe được Ngạo Hàn câu nói này, nhưng là trong lòng quanh quẩn, vẫn là Ngạo Mạc vừa rồi cái kia âm vang hữu lực lời nói, con mắt dư quang, vẫn như cũng là Ngạo Mạc cái kia trương dương mà quyết tuyệt bóng lưng. Nhưng là, Long tộc bên trong những trưởng lão là kia tâm tư 10 phần thông thấu người, đang nghe Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn nói như vậy về sau, vội vàng hòa giải, bầu không khí rất nhanh liền sinh động hẳn lên. Bày rượu, lo liệu thịt rượu, lo liệu thịt rượu, rất nhanh, Long tộc những trưởng lão kia liền bắt đầu tận lực phủ lên Ngạo Vô Tiêu sáng tạo lịch sử. Ngạo Vô Tiêu trong mắt nhìn xem đây hết thảy, trong lòng sóng cả mãnh liệt, căn bản không thể bình tĩnh trở lại, chẳng lẽ, cái này lớn như vậy Long tộc, chính là như thế không nguyện ý thừa nhận mình sai, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Lại còn muốn dạng này gióng trống khua chiêng lừa mình dối người. Ngạo Vô Tiêu lần thứ nhất có chút không biết mình phụ hoàng, trước kia, phụ hoàng dạng này tài bồi mình, hắn cũng bị quán thâu đây hết thảy là vì Long tộc, có thể cho tới bây giờ, nếu thật là vì Long tộc. Vì cái gì toàn bộ Long tộc cũng không thể túi đầu cho đệ đệ của mình nhận cái sai. Cho nên nói, những cái gì kia vì Long tộc, khả năng chính là vì cái gọi là Long tộc mặt mũi, càng nhiều, là vì mặt mũi của mình đi. Khắc, Ngạo Vô Tiêu không biết, nhưng là, năm đó Ngạo Mạc lòng như cho ngội đứng tại nhược thủy chết hồ trước mặt dáng vẻ, Ngạo Vô Tiêu nhớ tinh tưởng, cho nên. Phu Hoàng. Đột nhiên, Ngạo Vô Tiêu hướng về phía Ngạo Hàn ôm quyền, đồng thời làm đại lễ. Ngạo Vô Tiêu hành động này, làm cho tất cả mọi người đều hiểu thành vừa rồi Ngạo Hàn muốn đem Long tộc tộc trưởng chi vị truyền cho hắn, hắn cái này hành lễ là chuyện đương nhiên, cho nên, mọi người cũng không nói gì, chỉ là tận lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó tiếp tục nhìn xem Long tộc dạng này thịnh thế. Ngạo Hàn trên mặt cũng mang theo bình tĩnh ý cười, phảng phất sự tình vừa rồi không có phát sinh một dạng, Hoàng Nhi bình thân, hiện tại, ta liền đem Long tộc tộc trưởng. Phu Hoàng chấm đã. Còn không chờ Ngạo Hàn đem trong tay Long tộc tộc trưởng thánh bỏ hẳn xuống tới giao cho Ngạo Vô Tiêu, Ngạo Vô Tiêu đã mở miệng ngăn cản. Mọi người có chút được vòng, lúc này, Ngạo Vô Tiêu đây là muốn làm gì? Không Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ngạo Hàn đã mơ hồ cảm giác được, mình đứa con trai này hôm nay giống như có chút không đúng, bởi vì hắn một mực cùng Ngạo Mạc quan hệ phi thường tốt. Tự nhiên, những lời này là Ngạo Hàn cùng Ngạo Vô Tiêu truyền âm. Chuyện của tôi VN. Ngạo Vô Tiêu một chút đều không muốn để ý tới phụ thân câu nói này, nhiều năm như vậy, hắn cái kia lá mặt lá trái sự tình làm còn thiếu sao. Huống hồ, cho tới bây giờ, Ngạo Vô Tiêu dĩ nhiên càng thêm may mắn ngay lúc đó mình, có rất nhiều lời đều không có nghe cái này phụ hoàng, mới khiến cho đệ đệ có lòng tin như vậy. Phụ hoàng, các vị long tộc huynh đệ tỉ muội. Ngạo Vô Tiêu cây bản không có chút do dự nào, quy quy củ củ hành lễ về sau, Ngạo Vô Tiêu đứng lên, hướng về phía chỗ có người nói, hôm nay, tha thứ ta không thể lưu tại long tộc, ta muốn đi cho đệ đệ ta chúc mừng, hắn hôm nay rốt cục chứng minh thiên phú của mình. Ngạo Vô Tiêu buông xuống câu nói này, lấy tốc độ nhanh nhất, một đạo lưu quang, liền chạy Ngạo Mạc rời đi phương hướng mà đi. Lưu lại một cái càng thêm lung túng trang diện, cái trang diện này, để Ngạo Hàn càng thêm không cách nào thu thập, nhưng là, hắn lại cũng không nghĩ đang quản những thứ này. Ngạo Mạc mặc dù vừa rồi chứng minh mình, lời nên nói cũng đã nói, nhưng là trong lòng thật không thể bình tĩnh trở lại, long tộc hết thảy, là trên người hắn lạc ấn, ngoài miệng nói đoạn mất, thật có thể đoạn sao. Bên trong long tộc, còn có cái một mực quan tâm đại ca của hắn đâu. Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc đều nhìn ra Ngạo Mạc xoắn xuýt, Dạ Đồng mở miệng, ta nói Ngạo Mạc đại ca, ngươi đến mức dạng này à, đại ca của ngươi Ngạo Vô Tiêu trở thành long tộc tộc trưởng về sau, ngươi liền có thể đường hoàng trở về, xem ai còn dám đối với ngươi như vậy. Lại nói, ngươi cũng đã nói, Ngạo Vô Tiêu vĩnh viễn là đại ca ngươi, hiện tại, chúng ta tiếp qua cái kia 18 cấp bậc thang, căn bản không tính vấn đề, về sau, để nơi đó che kín chân của chúng ta ấn. Đông Phương Mặc đẩy một cái Dạ Đồng, liền biết, gia hỏa này suy nghĩ vấn đề vẫn luôn là một đường thẳng, cho tới bây giờ đều không có rẽ ngoặt, có thể là đạo lý đơn giản như vậy sao? Chương 1159, ngươi cái này có chơi có chịu có phải hay không có chút tác độc? Ngạo Mạc đại ca, chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, ngươi bây giờ không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngạo Mạc đầu vai. Ngạo Mạc mỉm cười, ta hiện tại kỳ thật. Phải nói là tốt hơn nhiều, để hai vị huynh đệ lo lắng ta, đến, chúng ta uống rượu. Ta hiện tại có thể là muốn say một cuộc. Ngạo Mạc đã đem mình yêu linh khí phun trào ra, muốn mang theo hai cái hảo huynh đệ tiến vào mình kim vực Lam Vịnh lúc uống rượu, sau lưng vang lên một trận kinh phong, Ngạo Mạc quay đầu, lập tức toàn thân đều cứng đờ. Đệ đệ, ta cũng tìm đến ngươi uống rượu. Ngạo Vô Tiêu thanh âm mang theo ý cười vang lên. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều ngây ngẩn cả người, lấy bọn hắn cường đại thần thức, thế nhưng là biết long tộc chính tại chuẩn bị chúc mừng đâu, thế nhưng là, Ngạo Vô Tiêu cái này nhân vật chính dĩ nhiên đến nơi này. Cái này tiết tấu giống như có chút loạn a. Ung ngục Ngạo Mạc nuốt nuốt nước miếng một cái, đại ca, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải Ngạo Mạc nhìn xem long tộc phương hướng. Ngạo Vô Tiêu cười một tiếng, đệ đệ, ngươi thế nhưng là thành công lột sắc thành biến dị thần thú, làm sao, ta liền không thể đến chúc mừng một chút sao? Hay là nói, ngươi biến thành cái này biến dị thần thú về sau, liền không nguyện ý ly đại ca ngươi ta rồi. Đại ca, Ngạo Mạc đều không cần giải thích. Hắn có thể là như vậy người a. Ngạo Vô Tiêu cũng quay đầu nhìn thoáng qua long tộc, mang theo thâm ý nói ra, long tộc không nể mặt huynh đệ của ta, ta còn cho bọn hắn mặt làm cái gì. Khi Ngạo Vô Tiêu nói ra câu nói này thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng đều bị câu nói này cho lây nhiễm, trước mắt hai cái này, mới chính thức có thể được xưng là long tộc nam nhân. Ngạo Vô Tiêu đại ca, các ngươi trước đừng uống rượu, đừng quên, ta liên mỹ điện bên trong, tổ phụ của các ngươi còn chờ các ngươi đâu. Đã hai cái người đều tới, Đông Phương Mặc cảm thấy, vẫn là đem chuyện này giải quyết tương đối tốt. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Cảnh sát trước mắt thay đổi, hai người liền đi tới Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên trong. Ngạo Băng nhìn thấy Ngạo Mạc đã thuế biến, kích động để Ngạo Mạc biến thân đến xem. Khi Ngạo Mạc lại một lần nữa trở lại tổ phụ bên người thời điểm, Ngạo Băng đều kích động. Huyết Long, Ngạo Mạc, bản thể của ngươi dĩ nhiên một đầu Huyết Long. Đây chính là ta long tộc vạn năm đều khó mà xuất hiện sự tình a. Ngạo Băng mặc dù cũng lấy long tộc làm trọng, nhưng là đối với tại mặt mũi của mình, giống như không có nhiều như vậy bận tâm, chỉ là vì Ngạo Mạc cao hứng. Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu rất an ý không có nói ra sự tình vừa rồi. Ngạo Vô Tiêu, ta long tộc Long Châu luôn luôn đều là truyền thừa đến người mạnh nhất trong thân thể, cho nên, ta muốn đem cái này Long Châu truyền thừa cho Ngạo Mạc, ngươi không nếu không muốn. Ngạo Bằng thân làm một cái trường giả, tự nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Ngạo Vô Tiêu mang theo ý cười gật gật đầu, tổ phụ, tôn nhi nguyện ý. Ta nguyện ý nhìn thấy đệ đệ ta cường đại, huống hồ, tại cái kia trong Đông Hải Định Hải kết giới bên trong, hắn cũng cho thấy thực lực của hắn, cái này Long Châu, xác thực hẳn là thuộc về đệ đệ. Tổ phụ, đại ca, các ngươi nghe ta nói hai câu. Ngạo Mạc cũng không còn có thể trầm mặc, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn cái này Long Châu truyền thừa. Năm đó, ta bị đại ca khuyên cách cái kia Nhược Thủy chết hồ, ta chính là đã chết qua một lần người, cho nên, mạng của ta là ta đại ca cho, ta về sau đây hết thảy, đều là ta đại ca cho, lần này, ta rốt cục có thể đưa cho đại ca một cái cơ duyên, cho nên, đại ca không cần tiếp tục nói như vậy, tổ phụ, cũng xin ngài thành toàn ta cái này tấm lòng thành. Khi Ngạo Mạc nói ra Nhược Thủy chết hồ mấy chữ này thời điểm, Ngạo Bằng trên mặt đột nhiên thay đổi, hài tử, các ngươi nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngạo Mạc vì sao lại đến cái chỗ kia đi? Không có cách, Ngạo Vô Tiêu đành phải nói ra Ngạo Mạc tại Long tộc tao ngộ. Ngạo Bằng nghe xong những này, không nói gì, trong tay nâng Long Châu, cái này Long Châu chuyển cho các ngươi ai, ta cũng không thể thay các ngươi quyết định, hiện tại, chính các ngươi quyết định tốt, lại tới tìm ta. Bởi vì trước mắt hai cái này văn bối, ai cũng có tư cách truyền thừa cái này Long Châu. Hai người tiếp tục chối từ không ngừng, Dạ Đồng nhìn xem thực sự là đau đầu, đại ca, hai người bọn họ cái này muốn từ chối tới khi nào a? Ngươi còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc trận nhìn Dạ Đồng một chút, tiểu đồng, thanh quan khó gây việc nhà, huống chi là loại chuyện này. Dạ Đồng lắc đầu, ai, kỳ thật, hai người bọn họ dạng này rằng co, còn không bằng dùng biện pháp đơn giản nhất. Mới vừa rồi còn là truyền âm, hiện tại câu nói này, ngược lại là thuận mồm như thế tản bộ ra. Khi Dạ Đồng câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu lập tức đình chỉ hết thể động tác, con mắt toàn bộ nhìn về phía Dạ Đồng, mà lại hỏi vấn đề cũng mười phần nhất trí, tiểu đồng, ngươi nói, có biện pháp nào? Phúc Dạ Đồng trực tiếp phun ra, mình cái miệng này thật đúng là, thoáng một cái giống như gây xong việc. Đông Phương Mặc có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dạ Đồng, gọi ngươi luôn luôn yêu như thế nói hiệu nói vượng. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra chính là, Dạ Đồng giương tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, ta đại ca có biện pháp à, mặc kệ là đơn giản, vẫn là phức tạp, biện pháp của hắn nhiều nhất, huống hồ hắn còn trong sòng bạc chơi qua, dạng gì biện pháp không có à, để hắn nghĩ biện pháp. Đông Phương Mặc kém chút giơ tay đánh cho hắn một trận, thế nhưng là, khi trong đầu vang lên hai người truyền âm thời điểm, Đông Phương Mặc biết, không giống cái biện pháp thật đúng là không được. Đông Phương Mặc, cái này Long Châu liền hẳn là đệ đệ ta. Ta cái này làm đại ca sao có thể đoạt hắn cái cơ duyên này, ngươi hẳn phải biết Long Châu đối với bản thể là rồng tầm quan trọng, cho nên, để đệ đệ ta thắng. Ngạo Vô Tiêu vượt lên trước truyền âm. Mặc huynh đệ, ta thật là đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi hẳn là minh bạch ta, cái này Long Châu, vô luận như thế nào ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta đại ca, bằng không mà nói, chúng ta cái này huynh đệ không có làm. Ngạo Mạc cũng truyền âm. Đông Phương Mặc nhíu mày, đau đầu à, hung hăng nhìn sang Dạ Đồng. Đã hai người đều cùng chính ngươi truyền âm, hắn cũng không thể chối từ, thế là, nói ra, đã hai vị đều tin tưởng ta, như vậy ta liền cho ngươi nghĩ một cái biện pháp, kết quả ra, ai cũng không thể đổi ý, như thế nào. Hai người vội vàng gật đầu, tốt, quyết định như vậy đi. Đông Phương Mặc từ trong ngực lấy ra một cái đồng tiền, kỳ thật, cái này một cái đồng tiền, vẫn là trong tỏa long chấn đạt được, cái này là một cái bao trùm tại xuất sắc chúng phía trên một cái đồng tiền, phía trên này có một cái kỳ quái cấm chế. Đông Phương Mặc lúc không có chuyện gì làm, ngược lại là nghiên cứu qua, thật có ý tứ một đồ vật nhỏ, thường xuyên dùng cái này lừa gạt Dạ Đồng, hiện tại hắn đem ra, đem đồng tiền giao cho hai người, hai vị, hiện tại, liền để trời quyết định cái này. Long Châu thuộc về, ta đem đồng tiền quăng lên về sau, rơi xuống đất thời điểm, nếu là chữ hướng lên trên, như vậy chính là Ngạo Mạc đại ca kế thừa Long Châu, nếu là mỉ nước hướng lên trên, chính là Ngạo Vô Tiêu đại ca kế thừa Long Châu, cái này đơn giản, thế nào? Một bên Ngạo Bằng cái mũi kem chút tức điên, hùng hài tử chính là chuẩn bị cho mấy người này, trong tay mình cái này, nói thế nào cũng là thiên địa đến bảo Long Châu A, dĩ nhiên dùng biện pháp như vậy đến quyết định, thua thiệt hắn nghĩ ra. Cái này nếu như bị Long tộc người biết, một nửa muốn bị giận điên lên, một nửa khác liền trực tiếp bị lôi choáng. Mà Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu giống như rất đồng ý biện pháp này, đồng thời hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Cái đồng tiền này xẹt qua một đường vòng cung, liền rơi trên mặt đất, mà rơi xuống đất thời điểm. Quay tròn chuyển không ngừng. Dạ Đồng lại trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Đông Phương Mặc, hẳn là cố ý, nào có chuẩn như vậy sự tình. Đồng tiền chuyển trong chốc lát, lạch cạch nằm trên mặt đất, bốn người vội vàng tiến tới thấy kết quả, Ngạo Mạc nhìn thấy kết quả này, cười, hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói ra, đại ca, nên ngươi. Ngạo Vô Tiêu lại có chút ảo não, cái này. Hắc. Tờ tờ tờ. Ngạo Vô Tiêu đừng nói nhảm, có chơi có chịu, nhanh đi kế thừa nhà ngươi Long tộc truyền thừa. Dạ Đồng lanh mồm lanh miệng, mà lại nói lời nói bình thường là không thông qua quá nhiều đại não. Làm cho Ngạo Bằng hung hăng liếc mắt, ta nói tiểu gia hỏa, ta thứ này cũng không phải độc dược, huống hồ ngươi cũng là từng chiếm được cái này Long Châu chỗ tốt, ngươi cái này có chơi có chịu có phải hay không có chút tác động. Dạ Đồng liền vội vàng gật đầu cúi người, tiền bối, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nói chuyện cứ như vậy, thứ này là ta đại ca từ trong sòng bài thuận ra, ta liền thuận miệng nói như vậy, thật không có ý gì khác, thật không có. Dạ Đồng nói xong câu đó, Ngạo Vô Tiêu cau mày, Đông Phương Mặc, ngươi nói ngươi thứ này là trong sòng bài. Có hay không gian lận a ngươi? Đông Phương Mặc trực tiếp một cước đá vào Dạ Đồng trên lưng, tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta cút sang một bên. Sau đó, mới vội vàng hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói ra, Ngạo Vô Tiêu đại ca, đây là giữa các ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ gì tốt ta còn muốn phí nhiều khí lực như vậy làm cái gì, kỳ thật, các ngươi ai đạt được cái này truyền thừa, không đều là rất tốt ta. Đông Phương Mặc ở trong lòng đem Dạ Đồng mắng cẩu huyết lâm đầu, tức điên lên. Ngạo Mạc lúc này mới hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói ra, đại ca, đây là thiên ý, huống hồ, ta là Long tộc biến dị thần thú, mặc dù chúng ta cái không gian này có chút đặc thù, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta luôn luôn bị phong ở đây, khi có một ngày ta thật sự có thể lao ra thời điểm, không chừng ta có thể được càng lớn cơ duyên. Ngạo Vô Tiêu không có cái gì có thể nói, đành phải tiếp nhận Long tộc Long Châu truyền thừa. Bởi vì đây là tại Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện, nguyên bản, cái này Ngạo bằng thần thức là phụ thuộc phía trên Long Châu, nếu là Long Châu bị Ngạo Vô Tiêu truyền thừa về sau, Ngạo bằng thần thức là không cách nào tiếp tục tồn tại, nhưng là, dạng này một vị Long tộc tiền bối Đông Phương Mặc là không nguyện ý mắt thấy hắn thần thức biến mất, cho nên, Đông Phương Mặc cũng bố trí một đạo cấm chế, bảo vệ Ngạo bằng thần thức. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lại phát hiện, Ngạo bằng thần thức là không thể lập tức tu luyện công pháp ma đạo, thần trí của hắn còn cần Long tộc người trợ giúp khôi phục, mới có thể bắt đầu tu luyện công pháp ma đạo, ngưng tụ nhục thân, thành làm một cái khác loại tồn tại. Đây hết thảy, Ngạo bằng là hết sức cao hứng. Hắn tự nhiên nguyện ý nhìn thấy mình hậu bối cố gắng, cũng nguyện ý thần thức tồn tại ở trên cái thế giới này. Tổ phụ, hiện tại, ngài cần Long tộc linh khí tầm bổ, ngài đi vào ta Bách Biến Linh Điện là thích hợp nhất. Ngạo Vô Tiêu tại luyện hóa Long tộc Long Châu về sau, mới ngay cả vội mở miệng. Trước 1160, ngươi có thể chịu nhiều năm như vậy. Nghe tới Ngạo Vô Tiêu nhắc lên mình Bách Biến Linh Điện, tự nhiên cũng đều nguyện ý đi xem một chút. Ngạo Vô Tiêu ai đến cũng không có cự tuyệt, tâm niệm vừa động. Liền mang theo tất cả người đi tới hắn Bách Biến Linh Điện, Bích Ngọc Hoa Phủ. Trong này đúng thật là một cái cực kỳ hoa mỹ địa phương, khắp nơi có thể thấy được linh thạch linh ngọc, tất cả mọi thứ, đều có thể xưng cực kỳ hoàn mỹ. Ngay vào lúc này, bên trong đi ra một cái dị thường xinh đẹp nữ tử, trên mặt nguyên bản bên trên là lộ ra có chút ý cười, thế nhưng là, khi thấy nhiều người như vậy thời điểm, ngây ngẩn cả người, một đường chạy chậm, liền trốn vào một cái phòng đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngạo Vô Tiêu. Sau đó liền cười lên ha hả, nhất là Ngạo Mạc, đại ca, nghĩ không ra, ngươi cái này Bách Biến Linh Điện, dĩ nhiên là ngươi Kim Úc Tảng tiểu địa phương, cái này, có phải là chị dâu ta? Một câu, làm cho Ngạo Vô Tiêu có chút không tự nhiên lại, mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Vô Tiêu như thế mất tự nhiên, tất cả đều cười hì hì nhạo báng Ngạo Vô Tiêu. Cuối cùng, Ngạo Vô Tiêu không có cách nào, các ngươi không muốn như vậy. Nếu là đem ta thật vất vả thu vào tay cái này chuẩn bị lấy ra làm nàng dâu tiểu nữ nhân cho hù chạy, các ngươi tìm cho ta trở về. Ngoa tào, ngươi đường đường Long tộc hoàng tử, ngươi muốn cái gì nữ nhân, còn cần đến dạng này a? Dạ Đồng cho tới bây giờ đều là không che đậy miệng, cứ như vậy nên ngang nói ra, thế nhưng là, Dạ Đồng căn bản không có chú ý tới người bên cạnh tại dùng dạng gì ánh mắt nhìn hắn, dĩ nhiên tiếp tục nói, hiện tại, ngươi đã thành kế thừa Long Châu, nhanh đi cầu hôn a, thật sự là cơ hội tốt ta. Ngạo Vô Tiêu sạm mặt lại, chờ ta đem ta tổ phụ an bài tốt, đi Ngạo Mạc Bách Biến Linh Điện. Ngạo Vô Tiêu đang nói câu nói này thời điểm, thế nhưng lại như có thâm ý nhìn thoáng qua Ngạo Mạc. Mặc dù Ngạo Vô Tiêu câu nói này không có cái gì ma bệnh, nhưng là, tại Ngạo Mạc nghe tới, làm sao cảm giác cái này lưng lạnh siêu siêu đây này, vội vàng nói, đại ca, không cần phiền phức như vậy, ta đem Lan Tức cũng đưa đến nơi này, thuận tiện để nàng cùng với tẩu tử nhận thức một chút, được chứ? Ngạo Vô Tiêu cười hắc hắc. Ngươi rốt cục để ta nắm chặt tay cầm, để ta rốt cục chờ đến một ngày này, đến, gọi Lan Tức cô nương tới đi. Cuối cùng, Ngạo Vô Tiêu hạ thấp thanh âm, gọi nàng khuyên nhủ ta vị này, có cái gì đáng sợ, ta lại không biết rời đi nàng. Ngạo Mạc ngược lại là rất lý giải đại ca, nhắc tới Long tộc hoàng tử thân phận, nhiều như vậy nữ tử, sẽ chạy theo như vịt, thành đàn hướng đại ca bên người sông. Thế nhưng là, làm đại ca thật vừa ý duyên, nhìn chúng một cái không phải Long tộc nữ tử này sẽ rất có áp lực, lúc trước. Khi biết mình Long tộc thân phận thời điểm, Lan Tước không phải cũng là như vậy à? Bất quá, đại ca, ngươi thích nữ tử này, cũng không phải Long tộc à? Bản thể là cái gì? Ngạo Mạc cũng thấp giọng hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói. Mặc dù Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng cũng tụ cùng một chỗ, Ngạo Vô Tiêu cũng không muốn giấu giếm cái gì, khẽ thở dài một cái nói ra, kỳ thật, nàng là một con trong Đông Hải dựng dục ra tới mỹ nhân ngư, nhân thân đuôi cá, gọi là mộ sắc, tu luyện nhiều năm như vậy, mới hóa thành nhân hình, năm đó, tại hóa hình thời điểm, gặp bình cảnh, kém chút mất mạng, vừa lúc bị ta gặp được, ta liền cứu được nàng, về sau, nàng liền cùng ở bên cạnh ta, thành ta cận thân thị nữ, lại về sau, cũng không cần ta nói a. Mấy người đều rất bổ não nhẹ gật đầu, hơn nữa còn lộ ra 10 phần mập mờ ánh mắt, Ngạo Vô Tiêu rất im lặng nhìn xem mấy người này, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Ta là nói, chúng ta kỳ thật nên tính là thanh mai trúc mã có được hay không, nàng trở thành ta cận thân thị nữ, đã có mấy trăm năm. A, thời gian dài như vậy a. Lần này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều mang tới loại kia mập mờ ý cười, trong giọng nói mang theo khác hương vị. Các ngươi còn có chút tiết tháo không có, hiện tại ta đều còn không nghĩ tới biện pháp tốt, để nàng đồng ý có được hay không. Ngạo Vô Tiêu nhìn xem mấy người này, không nói rõ ràng, thật đúng là hủy mình cùng mộ sắc trong sạch. Ngạo Vô Tiêu đại ca, ngươi thực sự là, ngươi có thể chịu nhiều năm như vậy. Tiểu đệ thật sự là quá bội phục, tu vi của nàng giống như rất yếu đi. Dạ Đồng lại là một câu khiến người hộp máu quăng ra. Đông Phương Mặc vội vàng vỗ một cái Dạ Đồng, ngươi có thể hay không nói chọn người lời nói, thích nữ tử, có thể sử dụng mạnh sao. Ngươi thật giống như Dạ Đồng lập tức muốn phản bác. Đông Phương Mặc vội vàng niệm ai, bớt nói nhiều lời, vẫn là nghĩ cái đáng tin cậy biện pháp tương đối tốt. Ngạo Mạc nhìn đến đại ca thật đối với nữ tử này rất để bụng, vội vàng nói, đại ca, ta cùng Lan Tức cũng là như thế này, khi nàng biết ta là Long tộc thân phận thời điểm, chính là chết sống không đồng ý. Ngạo Vô Tiêu giống như tìm được cứu tinh đồng dạng, vừa rồi, tại Long tộc mặt của nhiều người như vậy trước, người ta Lan Tức thế nhưng là biểu lộ thái độ, để Ngạo Vô Tiêu hâm mộ không được không được, vậy ngươi nhanh lên nói cho ta, phải làm gì? Cái kia Ngạo Mạc nghẹn lời, chẳng lẽ nói mình dùng sức mạnh rồi? Cái này giống như không tốt lắm, không chừng sẽ để cho Đông Phương Mặc cái này hai ra hỏa rêu cận. Ha ha! Dạ Đồng nhìn thấy Ngạo Mạc biến sắc, lập tức liền hiểu, mạnh lên đi. Phúc liền ngay cả Đông Phương Mặc lần này đều nhịn không nổi, giống như đây là trực tiếp nhất biện pháp. Ngạo Vô Tiêu chỉ cảm thấy trên trán một mảnh quạ đen bay tới, mình thật đúng là vắng đầu, hỏi thế nào mấy người này, ngay cả một câu đáng tin cậy đều không có. Ngạo Mạc vội vàng nói, đại ca, ta để Lan Tức đến, chắc hẳn giữa các nàng, có mấy lời, nói đến, so người khác muốn dễ dàng nhiều, càng thêm có thể lý giải tâm tư của đối phương. Rất nhanh, Lan Tước liền bị Ngạo Mạc dẫn tới Bích Ngọc Hoa Phủ, Lan Tước đã cùng mấy người này đã gặp mặt, chỉ là tại Ngạo Vô Tiêu trước mặt có chút câu nệ. Lan Tước, không cần câu nệ như vậy, đi theo ta gọi hắn đại ca là được rồi. Ngạo Mạc nắm Lan Tước tay. Lan Tước gật gật đầu, ta cũng từng nghe Ngạo Mạc không chỉ một lần nói qua đại ca. Ngạo Vô Tiêu nhìn xem dịu dàng Lan Tước, cũng là không ngừng hâm mộ, Ngạo Mạc rất trực tiếp, Lan Tước, đại ca hiện tại cũng thích một nữ tử. Chắc hẳn nữ tử này tâm tư cùng ngươi khi đó là giống nhau, ngươi đi giúp ta đại ca khuyên nhủ nàng đi. Lan Tước cũng không có lập tức đáp ứng, chậm rãi quay đầu nhìn xem Ngạo Vô Tiêu, đại ca, ta là nữ tử, ta biết nữ tử sợ nhất là cái gì, đó chính là bỏ ra tình cảm của mình, đến cuối cùng không thể cùng cái này cái nam nhân đi đến cuối cùng, đại ca cũng là thật tâm thích nữ tử này. Lan Tước một câu, lập tức để vừa rồi hi hi ha ha mấy người sắc mặt đều ngưng trọng lên, đây là nữ tử tiếng lòng đi, người ở chỗ này. Trong lòng đều là có riêng phần mình yêu quý, bọn hắn tại nghe xong câu nói này, đều trong lòng của mình cho đáp án. Ngạo Vô Tiêu rất nghiêm túc gật đầu, năm đó, ta xuất thủ cứu nàng, thấy được nàng lần đầu tiên, loại kia ánh mắt trong suốt thời điểm, ta liền tâm động, về sau, nàng chưa bao giờ quản ta muốn qua thứ gì, liền xem như ta cho nàng cũng không nguyện ý, dạng này nữ tử, ta còn có thể đến đâu rồi đi tìm A, ta nhất định sẽ thương yêu nàng cả đời. Nghe Ngạo Vô Tiêu cái này chân thành mấy câu, Lan Tước gật gật đầu. Đại ca, ta đi cùng tẩu tử phiếm vài câu. Chí ít, ở trong mắt Lan Tước, Ngạo Vô Tiêu là quá quan. Đại ca, hiện tại tốt đi, chúng ta uống rượu đi. Ngạo Mạc cười hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói. Ngạo Vô Tiêu mới thật sự là yêu rượu người, hắn Bích Ngọc Hoa phủ bên trong tuyệt đối là giấu rượu đông đảo, dạng gì rượu ngon đều có, cho nên, bốn người này thoải mái uống. Tại bưng lên chén thứ nhất rượu thời điểm, Ngạo Vô Tiêu liền nói, ai cũng không cho phép dùng linh khí chờ các loại thủ đoạn, chính là uống rượu. Ngạo Mạc cười ha hả nhìn xem Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc, cái này, hẳn là khổ hai người các ngươi tiểu tử. Dạ Đồng vẫn là không phục không cam lòng, Đông Phương Mặc còn lắc đầu cười, khi uống, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, Dạ Đồng tiểu lượng, thật đúng là có thể cùng Ngạo Mạc Ngạo Vô Tiêu liều lên một mạch, cuối cùng, thế nhưng là khổ mình. Đông Phương Mặc cũng không biết uống bao nhiêu chén, dù sao là bất tỉnh nhân sự, bởi vì hắn thật uống say, cứ như vậy ngược lại ở một bên ngủ. Cũng không biết qua bao lâu. Đông Phương Mặc mới xem như đổi qua cái này sức lực đến, chậm rãi mở mắt, một trận say rượu đau đầu, nhưng là tâm niệm vừa động, linh khí lưu chuyển, toàn thân khó chịu liền đã qua, khi hắn làm mới phát hiện, ba người bọn hắn còn tại đụng rượu. Ta liệt kê một cái đi, ba người các ngươi quá không phải người đem. Đông Phương Mặc nhìn trước mắt cái kia một đống lớn vỏ rượu không, lập tức bó tay rồi. Đến, ngươi đã tỉnh, tiếp tục, chúng ta thế nhưng là đều nói riêng phần mình kinh lịch, ngươi cũng đến nói một chút, đều ngủ mở giấc. Ngạo Vô Tiêu cười, hoàn toàn không có nguyên bản thận trọng, rất tùy ý, mặc dù có chút men say, nhưng là lại hét nhiều như vậy, hẳn là còn không hạ nổi. Mấy người nói tiếp cười, trời nam biển bắc trò chuyện. Cuối cùng, bốn người tất cả đều say ngã. Gian phòng bên trong, cái này mới chậm rãi đi ra hai nữ tử, các nàng cũng là yêu thú, làm cái này bốn cái hán tử say, còn căn bản không phải vấn đề. Hai người rất an ý đem Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng an bài tại khách phòng, sau đó, riêng phần mình đi tới riêng phần mình trước mặt nam nhân, Lan Tước thật sự là đa tạ ngươi, kỳ thật, ta muốn là bỏ lỡ không tiêu, ta khả năng đều sống không nổi nữa. Lan Tước cười cười, kỳ thật, một số thời khắc cũng không cần thiết càng nhiều nghĩ ngoài thân những vật kia. Nếu là tìm một cái thân phận chờ các phương diện tất cả đều thích hợp nữ tử bồi lấy bọn hắn, chính bọn hắn không cao hứng, là ngươi ta nguyện ý nhìn thấy sao? Mộ Sắc gật gật đầu, vẫn là Lan Tước muội muội lời nói, đối với ta giống như thể hồ quán đỉnh, ta từ giờ trở đi, muốn giống như ngươi to gan tiếp nhận hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Ngạo Vô Tiêu mới từ say rượu bên trong tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trên trán của mình, có một con tay nhỏ bé lạnh như băng đang không ngừng vuốt ve chính mình. Ngạo Vô Tiêu mở to mắt, liền thấy Mộ Sắc to gan nhìn xem mình, nếu là đổi lại trước kia, mình mở to mắt, nàng liền sẽ bị dọa đến né tránh. Ngạo Vô Tiêu trong lòng hơi động, chẳng lẽ Lan Tước thật đem nàng trò khuyên động. Mộ Sắc, ta muốn uống nước. Ngạo Vô Tiêu nói xong câu nói này, liền cảm thấy mình thật là vô dụng, hắn vốn là muốn nói ta rất thích ngươi, ai. Chương 1161, chủ nhân ngươi yếu bạo. Mộ Sắc liền vội vàng gật đầu, không tiêu, ngươi chờ một chút. Rất nhanh. Mộ Sắc liền bưng một chén thượng hạng trà xanh trở về, đến, uống điểm trà, cùng huynh đệ của mình gặp mặt, liền uống xong dạng này a. Mộ Sắc một cái tay đem Ngạo Vô Tiêu nâng đỡ, một cái tay bưng chén trà, con mắt nhìn xem trong chăn nước trà, lấy một loại phi thường thoải mái góc độ cho ăn Ngạo Vô Tiêu uống nước. Ngạo Vô Tiêu hơi kinh ngạc, Mộ Sắc giống như cho tới bây giờ đều không có đối với mình thân thiết như vậy qua. Đột nhiên, Ngạo Vô Tiêu đột nhiên ý thức được cái gì, vừa rồi, nàng giống như không có để cho mình hoàng tử điện hạ. Dĩ nhiên, kêu tên của mình. Ngạo Vô Tiêu rất nhớ quất chính mình, thật sự là biết quá muộn cảm giác một chút, vội vàng nghiêng đầu, Mộ Sắc, ngươi gọi ta cái gì? Ngạo Vô Tiêu động tác có chút để người nghĩ không ra, nước trà gắn một tiếng, Mộ Sắc lập tức có chút khẩn trương, làm Ngạo Vô Tiêu cận thân thị nữ đã thành thói quen, vội vàng giúp đỡ Ngạo Vô Tiêu làm sạch sẽ trên người nước trà, lại cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Ngạo Vô Tiêu to gan đem Mộ Sắc kéo đến trước mặt của mình, Mộ Sắc, ngươi biết ta thích ngươi, không cần trốn tránh ta. Đột nhiên nghe được Ngạo Vô Tiêu nói như vậy, Mộ Sắc cũng là có chút mất tự nhiên, có chút túi đầu. Thế nhưng là, không nghĩ tới là, một giây sau, nàng vậy mà liền bị Ngạo Vô Tiêu lập tức ôm chặt, lăn lộn phía dưới, liền bị hắn đặt ở dưới thân. Mộ Sắc, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, đừng nói cho ta ngươi đối với ta không có cảm giác, dù sao ta đã yêu ngươi. Ngươi là Long tộc hoàng tử, mà lại lấy được Long Châu truyền thừa, ngươi có thể Mộ Sắc lời vừa mới nói phân nửa. Liền bị Ngạo Vô Tiêu cắt đứt. Mộ Sắc, ta sẽ dẫn ngươi trở lại Long tộc đi, nếu là bọn hắn dám có nửa câu phê bình kín đáo, ta cũng rời đi Long tộc, mà lại, ta chỉ đem lấy ngươi. Ngạo Vô Tiêu nói xong câu đó, chậm rãi cúi người, túi đầu, môi liền đụng lên Mộ Sắc miệng anh đào nhỏ. Mộ Sắc còn có thể nói những lời khác sao? Ngạo Vô Tiêu sớm liền tiến vào trong lòng của nàng, chỉ bất quá bởi vì thân phận quan hệ, nàng chỉ có thể lẳng lặng một người yêu hắn, cũng chỉ có thể yên lặng quan tâm, khi hiện tại có kết quả này, nàng lập tức cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Khi Ngạo Vô Tiêu rốt cục muốn tới Mộ Sắc, tâm tình đừng đề cập nhiều vui sướng, nụ cười trên mặt cũng là tràn ra mà không có bất kỳ cái gì thu liễm. Hắn nắm Mộ Sắc tay nhỏ rời đi phòng của mình, mới phát giác, cái khác ba người còn có Lan Tước, đã sớm trong sân tán gẫu. Ngạo Vô Tiêu, ngươi làm sao muộn như vậy mới ra ngoài rồi? Ngươi chỉ có Dạ Đồng, bên trên một chút tiếp theo mắt đánh giá Ngạo Vô Tiêu, mà lại nói lời nói còn muốn nói lại thôi. Dạ Đồng, ta đã sớm tỉnh, ngươi cái kia không lời nên nói, buồn bực ở trong lòng. Ngạo Vô Tiêu xem như lĩnh giáo Dạ Đồng cái miệng này, hiện tại, hắn còn không muốn dọa sợ tiểu thê tử của mình đâu. Hắc hắc, thân hôn, chúng ta lý giải. Dạ Đồng vẫn là không nhịn được. Chuyện của trái tim đen đú ám thui. VN Ngạo Vô Tiêu lập tức vung vẩy lên nằm đấm, mấy người cười đùa, mà Lan Tức cùng Mộ Sắc, giống như có nói không hết thì thầm. Đại ca, tẩu tử, các ngươi bước kế tiếp phải làm sao? Ngạo Mạc mở miệng, cũng sửa lại xưng hô, làm cho Mộ Sắc sắc mặt từng đỏ. Ngạo Mạc, ta muốn dẫn lấy Mộ Sắc trở về Long tộc, ta tổng to bằng không thể đem một cái sạp hàng ném cho phụ hoàng, mặc kệ phụ hoàng đã làm sai điều gì, dù sao ta cũng là con của hắn, ta luôn luôn muốn trở về, đồng thời, không thể thật mặc kệ Long tộc. Đây là Ngạo Vô Tiêu suy tư thời gian rất lâu kết quả. Ngạo Mạc cũng không cảm thấy đại ca quyết định có nửa điểm không ổn, nhẹ gật đầu, đại ca, Long tộc liền nhờ ngươi, ta liền không trở về. Vậy các ngươi có tính toán gì? Ngạo Vô Tiêu nhìn trước mắt ba người này, nhưng thật ra là để hắn rất hâm mộ ba người. Ta tìm một chỗ, trợ giúp Lan Tước đột phá mấy tầng tu vi, thiên kiếp của ta cũng cảm ứng được, di tích mở ra thời gian không xa, ta sẽ rời đi nàng một đoạn thời gian. Ngạo Mạc chỉ là hướng về phía Lan Tước nói. Chúng ta cũng phải tìm một chỗ đi tính tu, dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian. Đông Phương Mặc nhìn một chút Dạ Đồng, tiến vào cái này thần bí di tích, muốn nói hắn không lo lắng, đều là không thể nào. Ngạo Vô Tiêu hướng về phía mấy người nhẹ gật đầu, cái này thần bí di tích mở ra địa phương chính là Linh Cắt Núi, đến lúc đó, chúng ta ngay tại Linh Cắt Núi dưới núi gặp nhau. Mấy người ngay ở chỗ này phân biệt. Ngạo Mạc đại ca, ngươi cái này miếng ngọc, ngươi muốn dẫn lấy ai? Sắp cùng Ngạo Mạc tách rời thời điểm. Đông Phương Mặc còn rất là hiếu kỳ hỏi tới. Ngạo Mạc mỉm cười, lúc đầu, ta là muốn mang theo Lan Tước, thế nhưng là, Lan Tước tu vi thực sự là quá thấp, ta không thể mang theo nàng đi mạo hiểm, liền quyết định mang theo Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, dù sao, bọn hắn cũng là đã từng xanh nước biển thú ưng nhục thân bên trong huyền hóa ra tới. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Ngạo Mạc mang theo hai người kia, cũng coi là so sánh lựa chọn tốt. Người đây? Ngạo Mạc hỏi Đông Phương Mặc. Tiểu Đông là nhất định phải mang theo, về phần còn có ai? Ta muốn đi trước Hoàng Trì Đế Quán đi xem một chút, bởi vì Hoàng Trì Đế Quán bên trong cũng là có một miếng ngọc, sau đó ta mới có thể xác định một cái khác mang theo ai. Đông Phương Mặc cũng muốn nhìn một chút, Đông Mi Vũ bế quan về sau thân thể có hay không triệt để khôi phục, Chu Cẩn Du tu vi như thế nào. Hoàng Trì Đế Quán. Người bên kia Ngạo Mạc cũng là biết Hoàng Trì Đế Quán người bên kia nhóm tu vi tình huống. Đông Phương Mặc mỉm cười, đại ca, yên tâm đi, ta người huynh đệ kia Chu Cẩn Du. May mắn kế thừa Hoàng Trì Đế Quán năm đó Thương Mục Trần quán chủ hoàng cấp huyết mạch, hiện tại, hắn tính tu cũng hẳn là kết thúc. Ngạo Mạc đấy mắt xẹt qua một vòng ánh sáng khiếp sợ, chẳng lẽ Thương Mục Trần? Đông Phương Mặc gật gật đầu, là ta tận mắt nhìn thấy. Ngạo Mạc cũng không có tùy ý như vậy, nghĩ không ra, Thương Mục Trần thật đúng là chấp nhất, hắn bảo vệ thời gian dài như vậy hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, thật đúng là tìm được truyền nhân, cũng không uổng phí hắn phần tâm tư này. Chẳng lẽ Ngạo Mạc đại ca nhận biết Thương Mục Trần? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc nói rõ ràng như vậy, không khỏi nghiêng đầu hỏi. Năm đó cùng nhau đuổi theo chém giết cái kia Minh Xà, từng có gặp mặt một lần mà thôi. Ngạo Mạc thản nhiên nói. Hai người tương hô nói bảo trọng, liền tách ra, Dạ Đồng là trực tiếp đi Thính Phong Các, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức rời đi, mà là xoay người đi Đông Hải, dù sao nơi này còn không có chân chính rời đi Long Tộc, Đông Phương Mặc rất dễ dàng liền có thể đến Đông Hải nơi này. Đông Phương Mặc rơi vào mình bố trí cái kia một đạo cự đại cấm chế trước mặt. Bởi vì đạo này cấm chế là hoàn toàn dựa theo nguyên bản trận pháp đồ bố trí, hiện tại, liền xem như Đông Phương Mặc mình muốn đi vào, cũng là cần phá hư một vài chỗ, hắn lăng không đứng ở chỗ này, có thể rất rõ ràng cảm giác được Ngân Kỳ tồn tại, nhưng là, Ngân Kỳ bản hồn đã tại cấm chế này đại trận bên trong không ngừng lưu chuyển, hắn không có cách nào cùng với nàng cầu thông cái gì. Đông Phương Mặc lòng bàn tay một phen, liền đem sau khi đột phá kích hoạt viên kia dậu kê Linh Châu đem ra, tự thân linh khí khẽ động. Mặc kệ quán chú đến cái này Linh Châu phía trên, thế nhưng là, cái này dậu kê Linh Châu vẫn là cái kia trứng gà trên da có chút dạn nứt dáng vẻ, khác biệt liền là có chút xanh biếc quang mang, từ cái kia dạn nứt bên trong chậm rãi thẩm thấu ra ngoài, nhan sắc nhàn nhạt. Đông Phương Mặc có chút im lặng, chẳng lẽ mình ngay cả cái này dậu kê Linh Châu bản thể cũng không thể thôi động ra rồi. Muốn những này Linh Châu có làm được cái gì, một cái so một cái khó đã làm. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ muốn từ bỏ thời điểm. Trong đầu truyền đến dậu kê Linh Châu truyền âm, chủ nhân, ta là dậu kê Linh Châu, ta có thể mang ngươi vượt qua thời không? Rốt cục có thể cùng cái này dậu kê Linh Châu trao đổi, cái này khiến Đông Phương Mặc tâm tình mới hơi tốt một điểm, vội vang nói, chẳng lẽ bản thể của ngươi chính là cái dạng này? Dĩ nhiên không phải, người ta bản thể là rất đẹp có được hay không, là chính ngươi còn không có hoàn toàn thôi động. Dậu kê Linh Châu có chút kiêu ngạo nói, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mẹ nó thật đúng là để Dạ Đồng cho đoán đúng, chẳng lẽ mình thật chỉ thúc giục một nửa à? Vậy ta hiện tại cứ như vậy nhiều linh khí. Địa phương, có chút tức giận nói. Ta vừa mới bị ngươi kích khi còn sống, áp lực kia kỳ thật còn có chút không đủ, nếu là lại lớn một chút không chừng liền có thể thành công.

Đông Phương Mặc lại hiểu, chắc hẳn lúc kia đúng lúc là mình đạt được ngọc phiến này tin tức thời khắc, Nhạc Thúc nói qua, cái này ba cái cơ quan người tổ hợp lại với nhau, liền là một cái ngọc phiến. Lãnh Băng vẫn còn tiếp tục miêu tả, bởi vì cái này biến hóa, để ba người liền cùng như bị điên đoạt cái này miếng ngọc, Vũ Cô Cô bởi vì không có giúp đỡ, lập tức lâm vào bị động, ngược lại là nàng linh sủng thai thỏ hổ sông đi lên, chặn mấy người công kích, lại bị một đạo cấm chế mang đi. Đông Phương Mặc nghe đến đó, càng thêm cau mày, Băng Nhi, nói nhanh một chút, sau đó thì sao? Về sau, chúng ta chỉ tìm được Vũ Cô Cô vội vàng phía dưới lưu lại một viên phụ chú, để Cẩn Du chủ trì Hoàng Trì Đế Quán, không cần lo lắng nàng. Nàng nói cái gì cũng phải đem cái kia ngọc phiến từ ba người kia trong tay đoạt lại, bởi vì kia là thứ thuộc về Hoàng Trì Đế Quán. Lãnh Băng đem sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Đông Phương Mặc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại ma đạo thời điểm, ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong muốn đấu giá một miếng ngọc, thế nhưng là đem Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tất cả cao thủ đều hấp dẫn đi, có thể thấy được, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đối với cái này ngọc phiến điên cuồng trình độ. Mà tam đại hoàng tộc những lao gia hỏa kia, hẳn là cũng biết ngọc phiến truyền thuyết, khi ngọc phiến xuất hiện, bọn hắn là không thể nào không biết. Cho nên, những người này điên rồi cũng phải cướp đi ngọc phiến này, huống hồ, Vũ Cô Cô một người, nhất định sẽ thua thiệt. Hiện tại, Hoàng Trì Đế Quán bên trong tình huống như thế nào? Đông Phương Mặc trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, mới nhìn thoáng qua Hoàng Trì Đế Quán, hỏi. Hiện tại, Chu Cẩn Du đã là Hoàng Trì Đế Quán quán chủ, có thẩm trưởng lao phụ tá, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường, cái này ngươi yên tâm đi. Lãnh Băng 10 phần tỉnh táo nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Băng Nhi, ngươi về trước đi, nói cho Cẩn Du, hảo hảo thủ hộ Hoàng Trì Đế Quán, ta đi tìm một chút Vũ Cô Cô. Mặc, ngươi, cẩn thận một chút. Nếu là từ đáy lòng đến nói, Lãnh Băng là nói cái gì cũng không nguyện ý để Đông Phương Mặc rời đi, nhưng là, nàng vẫn là không thể nói ra ngăn trở đến, đành phải dặn dò Đông Phương Mặc cẩn thận một chút. Trước 1163, ngươi chủ động một chút. Đông Phương Mặc vuốt vuốt Lãnh Băng mềm mại mái tóc. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Bay khỏi Hoàng Trì Đế Quán, Đông Phương Mặc dựa theo Lãnh Băng chỉ điểm phương hướng một đường tìm kiếm qua đi, như thế lớn địa phương, kỳ thật nếu là tìm một người, là rất khó khăn sự tình. Đông Phương Mặc lập tức vận dụng vô giới ma đồng, cũng đem mình lực lượng thần thức phát ra đến nhất cực hạn, bao trùm diện tích, tuyệt đối là khiến người ghé mắt. Đông Phương Mặc phi hành một khoảng cách, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đạo khi có khi không hiện ra huỳnh quang đồ vật, cẩn thận phân biệt phía dưới, để Đông Phương Mặc trong lòng một trận cuồng hỉ. Kia là thai thỏ hổ vung nước tiểu. Lúc trước, tại Thương Mục Trần khảo nghiệm bọn hắn thời điểm, thai thỏ hổ lợi dụng mình phân và nước tiểu trêu đùa cái kia tam đại hoàng tộc thiên tài phía sau lưng, ở phía sau đến, lại dùng nước tiểu đến giúp đỡ bọn hắn rửa sạch tay. Lúc ấy, Đông Phương Mặc là chú ý tới thai thỏ hổ nước tiểu diệu dụng, hiện tại, hắn nghĩ không ra, cái này thai thỏ hổ thật đúng là thật thông minh đâu. Đông Phương Mặc liền thuận cái này lộ tuyến tìm qua, phi hành không đến thời gian một ngày, hắn liền phát hiện Đông Mi Vũ hành tung. Cũng gặp được một số cao thủ quyết đấu thời điểm lưu lại một chút vết tích. Vũ Cô Cô. Đông Phương Mặc không tự chủ được cao giọng gọi, liền xem như gặp được tam đại hoàng tộc những lao quái vật kia, hắn cũng không có cái gì đáng sợ, hắn còn giống như càng muốn nhìn thấy bọn hắn, liền thuận tay giải quyết. Thật vất vả, Đông Phương Mặc phát hiện một nơi kỳ quái, nơi này là có một đạo khó mà phát hiện ẩn tàng cấm chế. Vũ Cô Cô, là ngươi ở đây sao? Đông Phương Mặc đứng tại cái này đạo cấm chế trước mặt, vận dụng linh khí kêu lớn. Trong lúc lơ đãng, Đông Phương Mặc cảm thụ một chút lực lượng thần thức tại dò xét nhìn mình, Đông Phương Mặc khỏe môi có chút câu lên, đạo này lực lượng thần thức quá quen thuộc, chính là Vũ Cô Cô à. Vũ Cô Cô, ta là Đông Phương Mặc, ta tới tìm ngươi. Đông Phương Mặc ngay cả vội giương tay một đạo cấm chế, bao phủ tại Đông Mi Vũ cấm chế bên ngoài, Vũ Cô Cô cứ việc ra, ta bố trí cấm chế người khác không sẽ phát hiện ngươi. Tại xác nhận là Đông Phương Mặc về sau, Đông Mi Vũ mới triệt bỏ mình cấm chế. Nhưng khi Đông Mi Vũ xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, đem Đông Phương Mặc giật nảy mình, hắn chưa bao giờ từng thấy Đông Mi Vũ chật vật như vậy, đây quả thực là quá chật vật. Đông Mi Vũ sắc mặt cho tới bây giờ đều là hồng nhuận, nhưng là bây giờ, đã trải qua biến thành sám trắng, cũng không có huyết sắc. Vũ Cô Cô, ngươi dĩ nhiên bị thương nặng như vậy. Đông Phương Mặc rốt cuộc minh bạch, Đông Mi Vũ vì cái gì chưa có trở lại Hoàng Trì Đế Quán, có thể ở đây bảo trụ cái mạng này liền đã không tệ. Vũ Cô Cô, ta mang ngươi trở về. Đông Phương Mặc, giúp ta đuổi theo cái kia tam đại hoàng tộc người, ba cái kia cơ quan người là Thương Mục Trần để lại cho ta, nguyên lai, cái kia dĩ nhiên là một cái ngọc phiến, ta không thể ném đi Thương Mục Trần cho ta vật lưu lại. Đông Mi Vũ có chút kích động, nói câu nói này thời điểm, sắc mặt cũng càng thêm thảm trắng đi, dù vậy, dĩ nhiên cũng là chỉ vào cùng Hoàng Trì Đế Quán phương hướng ngược nhau. Đông Phương Mặc nhíu mày, kỳ thật, Đông Mi Vũ nếu như không phải kiên trì như vậy, thật sẽ không thụ thương tổn như vậy, cũng sẽ không thụ nặng như vậy tổn thương. Vũ cô, ngài không nên kích động, ta trước mang ngươi trở lại Hoàng Trì Đế quán đi, cái kia miếng ngọc, ta sau khi trở về cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đông Phương Mặc mặc dù là an ủi, nhưng là vẫn mang theo một chút cưỡng chế, cũng không có trưng cầu Đông Mi Vũ ý kiến, liền trực tiếp về tới Hoàng Trì Đế quán. Đem Đông Mi Vũ thu xếp tốt, Đông Phương Mặc cũng lấy ra từ tự luyện chế đan dược, mới đem ngọc phiến sự tình nói với Đông Mi Vũ rõ ràng. Đông Mi Vũ vẫn còn có chút phẫn hận, kia là Thương Mục Trần để lại cho ta. Vũ cô, ngọc phiến này, kỳ thật tại trong tay của ngươi còn không biết là phúc là họa, bởi vì tiến vào cái kia thần bí trong di tích đi, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hiện tại Đông Phương Mặc nói đến đây, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, ta có thể khẩn cầu, trong tay có ngọc phiến này, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối là chết. Đông Mi Vũ có chút không hiểu Đông Phương Mặc, nhưng là cũng tuyệt đối đem nàng từ vừa rồi cảm xúc bên trong cho giải thoát ra, trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc ngươi đây là ý gì? Vũ cô, ngươi xem một chút cái này. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, không chút do dự đem lật bàn tay một cái, mình luyện hóa cái kia miếng ngọc xuất hiện ở Đông Mi Vũ trước mặt, Vũ cô, ngọc phiến này là như vậy. Nghe xong Đông Phương Mặc, Đông Mi Vũ chậm rãi gật đầu, Vũ cô, ngươi nếu là muốn tiến vào cái kia thần bí di tích, ta nguyện ý mang theo Vũ cô đi vào. Đông Mi Vũ nhìn một chút Đông Phương Mặc, ngươi nói thật, ngươi lần này đến, là tìm Cẩn Du à. Đông Mi Vũ biết, một miếng ngọc có thể mang theo ba người tiến vào, trừ Đông Phương Mặc, chỉ còn lại có hai người, như vậy, trừ Tuân Luân Phong cùng Chu Cẩn Du, Đông Mi Vũ nghĩ không ra người khác. Đông Phương Mặc có chút mất tự nhiên, hiện tại hắn càng thêm không thể đem cơ quan người bí mật nói cho Đông Mi Vũ, cho nên, liền thuận Đông Mi Vũ, nhẹ gật đầu. Đông Mi Vũ cười, Đông Phương Mặc, cứ dựa theo ngươi nguyên lai dự định, để Cẩn Du đi thôi, Cẩn Du là kế thừa Thương Mục Trần Hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, để hắn đi là thích hợp nhất, ngươi có thể nghĩ đến Cẩn Du, cũng không uổng công Thương Mục Trần cùng ta tín nhiệm ngươi một trận. Đông Mi Vũ mình cũng biết liền mình bây giờ tình trạng này, cũng là không thể tiến vào cái chỗ kia, liền xem như miễn cưỡng tiến vào, cũng bất quá là cho Đông Phương Mặc một cái vương hữu. Vũ cô, ngươi yên tâm, ta cầu nguyện cái này Tam Đại Hoàng tộc đem ngọc phiến này hảo hảo bảo tồn, chỉ cần đi vào cái kia thần bí di tích, ta cũng không tin ta không có cách nào bọn hắn. Đông Phương Mặc mang theo ngoan tuyệt ý vị. Đông Mi Vũ miễn cưỡng cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu vai. Chu Cẩn Du hiện tại chính là chúng ta Hoàng Trì Đế quán quán chủ, hắn đi là phi thường thích hợp, chỉ mong các ngươi ở đây đạt được nên được cơ duyên. Có Đông Phương Mặc lưu lại đan dược, Đông Mi Vũ thương thế đã cũng không cần lo lắng, chỉ là cần thời gian đến chậm rãi khôi phục. Chu Cẩn Du hiện tại là Hoàng Trì Đế quán mới quán chủ, có rất nhiều chuyện quân thân, xử lý trong tay sự tình về sau, mới đến tìm Đông Phương Mặc. Hai huynh đệ người gặp mặt, tự nhiên là vạn phần cao hứng, Đông Phương Mặc buông thong Chu Cẩn Du đầu vai, được à, tiểu tử. Ngươi dĩ nhiên so tu vi của ta cao hơn nhiều như vậy. Cấp 7 huyền quân. Tại đến thời điểm trên đường, Đông Phương Mặc còn đã từng lo lắng qua Chu Cẩn Du tu vi, dù sao cái kia thần bí di tích là một cái mang theo song trọng tính chất địa phương, đã là một cái tràn đầy kỳ ngộ địa phương, cũng là một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm. Nếu là Chu Cẩn Du tu vi thật quá thấp, hắn cũng từng nghĩ tới Đông Mi Vũ. Nhìn thấy cấp 7 huyền quân Chu Cẩn Du, Đông Phương Mặc chí ít không có lo lắng như vậy. Mặc đại ca, cái này còn nhờ vào ta Chu thị hoàng tộc bên trong cái kia thượng cổ lưu truyền xuống cấm chế, ta tại cấm chế kia bên trong, lại thêm cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, tu vi tăng lên cực nhanh. Chu Cẩn Du vừa nhắc tới gia tộc kia bên trong cấm chế đại trận, chính là một mặt tự hào, cũng là vô biên hưng phấn. Vậy ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Đến nơi này, Đông Phương Mặc không hiểu hỏi, chẳng lẽ tiếp tục lưu lại nơi đó không tốt sao? Chu Cẩn Du nhìn xem có chút hư nhược Đông Mi Vũ, Vũ cô có việc. Ta là không thể không tới. Đông Mi Vũ cảm thấy rất vui mừng, Thương Mục Trần Hoàng cấp huyết mạch truyền thừa cho Chu Cẩn Du, cũng coi như không có nhờ và không phải người. Cẩn Du, ta tới tìm ngươi, là có một chuyện rất trọng yếu. Đón lấy, Đông Phương Mặc liền đem thăm dò thần bí di tích sự tình nói với Chu Cẩn Du, liền xem như Lãnh Băng cùng Đông Mi Vũ ở bên cạnh, Đông Phương Mặc cũng là một chút cũng không có tị húy. Chu Cẩn Du sau khi nghe xong, tự nhiên là vạn phần cao hứng. Hắn hưng phấn hỏi thăm rất nhiều liên quan tới đem thần bí di tích sự tình, chỉ cần là Đông Phương Mặc biết đến, liền toàn bộ đều nói cho Chu Cẩn Du, mà Chu Cẩn Du cũng rốt cuộc minh bạch. Lúc trước, Vũ cô liều mạng tranh đoạt ba cái kia kỳ quái nam tử, lại chính là một miếng ngọc biến thành, là bởi vì cái này 7 miếng ngọc sinh ra cảm ứng, cái kia miếng ngọc mới xem như biến thành nguyên bản ngọc phiến dáng vẻ. Mặc đại ca, cái này Tam Đại Hoàng tộc lao ra hỏa, ta muốn tự tay giải quyết. Dĩ nhiên Lam Thị Hoàng tộc lão quái vật cũng ở nơi đây. Chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn nhưng liền không có cái gì tình cảm. Lại nói, Lam Vũ Tình tại Lam Thị trong hoàng tộc, một mực bị xung làm quân cờ, căn bản không có được cái gì chỗ tốt, cho nên, hắn cũng căn bản không có tất yếu lại thủ hạ Lưu Tình. Lãnh Băng một mực tại một bên lặng lặng nghe, trong này nguy hiểm nàng cũng là rõ ràng, khi Chu Cẩn Du hỏi lúc nào khi xuất phát, Đông Phương Mặc thấy được Lãnh Băng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, liền nói ra, chúng ta ngày mai lại rời đi, đêm nay, ngươi đem Hoàng Trì Đế quán tất cả mọi chuyện đều xử lý một chút. Chu Cẩn Du nhìn xem Đông Phương Mặc trong mắt chỉ có hắn tiểu tức phụ, trong lòng hung hăng liếc mắt, nói dĩ nhiên như thế đường hoàng, Chu Cẩn Du cũng chưa hề nói phá, bởi vì hắn cũng nhớ tới Lam Vũ Tình. Mặc, nguy hiểm như vậy, ngươi có thể phải thật tốt bảo trọng, nhớ kỹ sao. Tại Lãnh Băng trong phòng của mình, một đôi nhỏ tay ôm thật chặt Đông Phương Mặc, trên mặt cũng chỉ có lo lắng. Đông Phương Mặc đôi môi lập tức đặt lên Lãnh Băng miệng anh đào nhỏ, để hoàn cảnh này bên trong nhiệt độ dần dần lên cao về sau. Đông Phương Mặc mới nhẹ giọng tại Lãnh Băng bên thai nói ra, ta về sau còn muốn dạng này hạnh phúc thời gian đâu, ta có thể không cẩn thận à. Yên tâm. Lãnh Băng biết, liền xem như lại nguy hiểm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không theo nàng nói thật, nàng cũng hỏi không ra đến, nhất là cái này một cái hôn sâu về sau. Lãnh Băng càng là có chút đầu não ngất đi, Mặc, ngươi nhất định phải ghi nhớ ta, muốn bình an trở về. Băng Nhi, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định bình an trở về gặp ngươi. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc đáp ứng Lãnh Băng, hai tay dần dần nắm chặt, cũng đem nhiệt tình của mình truyền lại cho Lãnh Băng. Mặc, người Lãnh Băng bị Đông Phương Mặc trêu chọc có chút cảm giác, nhưng là vẫn duy trì mình thận trọng, ngươi dạng này. Đông Phương Mặc mang theo cười tà, thế nào? Ngươi không phải đáp ứng ta làm ta tiểu tức phụ rồi. Ngươi nếu là không chủ động một điểm, để ta làm sao ghi nhớ ngươi? Chương 1164, đi vào Linh Cát Sơn. Nhìn xem Lãnh Băng toàn thân đã nổi lên phấn hồng. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, hắn không thể ăn một miếng nữ tử trước mắt, hắn chỉ cảm thấy mình sắp không kiểm soát, bị loại kia nguyên thủy xúc động chỗ tràn ngập. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi Đông Phương Mặc có tác dụng, Lãnh Băng đôi mắt đẹp có chút giơ lên, rơi vào Đông Phương Mặc trên mặt, bởi vì Đông Phương Mặc chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Lãnh Băng bất động. Lãnh Băng ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, không cho phép ngươi cười ta. Đông Phương Mặc xích lại gần Lãnh Băng bên hai, ngươi bộ dáng gì ta chưa từng gặp qua. Ta làm sao lại cười ngươi? Nếu như ngươi để ta mừng rỡ, ta sẽ ban thưởng ngươi. Lãnh Băng mỉm cười, nhẹ nhàng lui đi trên người mình cuối cùng vải vóc, một đôi như là dương chi ngọc tay nhỏ cũng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, cũng giải khai Đông Phương Mặc quần áo, cái kia có chút mang theo ý lạnh đầu ngón tay rơi ở trên lồng ngực của mình, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bạo. Thế nhưng là, một giây sau, Lãnh Băng dĩ nhiên đụng lên đến, nhẹ nhàng hôn bộ ngực của mình. Vật nhỏ, ngươi dĩ nhiên như thế sẽ mệt nhọc. Đông Phương Mặc lại cũng chịu không được, nha đầu này lại còn có một chiêu này. Nhưng là muốn là không nhường nữa hắn thả phóng nhất hạ, hắn thật sắp nổ tung a. Đột nhiên một cái xoay người, liền đem Lãnh Băng đặt ở dưới thân, Băng Nhi, ngươi một chiêu này thật sự là đủ hung ác, sắp nghẹn chết ta rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đến, Lãnh Băng liền cảm giác mình bị tràn đầy, một đôi trắng đoán tay trắng ôm lên Đông Phương Mặc cổ, Đông Phương Mặc liền bắt đầu là lấy rong rồi. Trải qua đỉnh phong, Đông Phương Mặc mới hơi bình tĩnh lại, thế nhưng là hắn còn không chịu buông ra Lãnh Băng, một đôi hữu lực cánh tay vẫn như cũ như vậy đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Băng Nhi, ngươi làm sao như vậy ngọt? Ta còn muốn. Lãnh Băng lập tức khổ khuôn mặt nhỏ nhắn mà, ngươi cái này là muốn mạng của ta sao? Ngươi một lần nữa, người ta đều tiếp nhận không tới. Nhưng là, thời gian dài như vậy không gặp, Lãnh Băng lại làm sao nguyện ý buông ra Đông Phương Mặc, cũng là dán thật chặt tại Đông Phương Mặc trong ngực. Ta sẽ điểm nhẹ lần này rời đi, thật không biết lại muốn rời khỏi hắn tiểu tức phụ bao lâu. Lần này, Đông Phương Mặc rất nhẹ nhàng, sợ làm đau dưới thân nữ tử, hắn lần này, là nâng trong lòng bàn tay đau. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du rời đi Hoàng Trì Đế quán. Trên đường, Chu Cẩn Du mới hỏi tới Đông Phương Mặc, Mặc đại ca, ngươi có thể còn biết khắc ngọc phiến tại trong tay ai à? Đông Phương Mặc trầm mặc gật đầu, ta biết, có long tộc hai miếng ngọc, đoan mục ra một viên, chín linh núi tức linh động phủ chủ một viên, nguyên bản ma đạo một viên, nhưng là, ma đạo cái này một miếng ngọc bị đấu giá. Bị một cái ẩn sĩ cao nhân mua đi, lại có một viên, chính là bị cái này tam đại hoàng tộc đoạt đi. Đông Phương Mặc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hết thảy, tại hai huynh đệ lúc uống rượu, Đông Phương Mặc không giữ lại chút nào toàn đều nói, cho nên, ai là địch nhân, ai là bằng hữu, Chu Cẩn Du cũng là rõ ràng. Mặc đại ca, giống như cũng không cần quá phận lo lắng, giống như cũng chỉ có Nhược Băng là chúng ta chân chính địch nhân, bởi vì cái kia tam đại hoàng tộc, ta còn thực sự không có đem bọn hắn để vào mắt. Chu Cẩn Du kỳ thật nhìn chằm chằm, chính là cái kia tam đại hoàng tộc. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu, long tộc bên kia, ta không lo lắng ngạ mạc, cái kia là người một nhà, bị người xa lạ mua đi viên kia, cũng không đơn giản, bởi vì tại thuần túy lợi ích trước mặt, trừ phi giống ngươi ta như vậy huynh đệ, người khác, sẽ còn cùng ngươi một lòng sao. Chu Cẩn Du gật gật đầu, hắn mặc dù bây giờ xử lý Hoàng Trì Đế Quán rất nhiều chuyện, nhưng là tâm trí phía trên thành thục trình độ, vẫn là so ra kém Đông Phương Mặc. Mặc đại ca, chúng ta hết thể cẩn thận liền tốt. Chúng ta đi trước Thính Phong Các, cùng Dạ Đồng tụ hợp, ta nghĩ, ngươi trong Thính Phong Các, hẳn là cũng có thể tăng lên một chút tu vi. Tóm lại, sức chiến đấu của bọn họ là càng cao cấp hơn càng tốt. Chu Cẩn Du cùng Dạ Đồng rất nhanh liền làm quen, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, có đôi khi hai người tính trẻ con chưa mẫn dáng vẻ, ngược lại là rất dự. Khi 7 ngày sau đó, Chu Cẩn Du lại lúc đi ra, đã là tuyệt đối cấp 8 huyền quân, có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa cấp 8 huyền quân, tuyệt đối đủ thực lực, Dạ Đồng càng là lợi hại, dĩ nhiên thẳng nhận lấy thiên kiếp, đã đến cấp 1 huyền vương. Nhưng là, Đông Phương Mặc đi tới, vẫn như cũ là cấp 1 huyền quân. Ta nói, Mặc đại ca, ngươi cái này tu vi, không may a, ngươi liền không nóng nảy. Dạ Đồng kỳ thật sự là ngóng trông Đông Phương Mặc có thể đột phá. Chu Cẩn Du cũng bất đắc dĩ nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi đan điển cái gì làm, cái phếu sao? Lô đen sao? Được rồi, các ngươi còn có tâm tư nói những này ngồi châm trọng, các ngươi cho là ta nghĩ a, ta ước gì đến huyền vương cho phải đây, thế nhưng là, có dễ dàng như vậy sao? Đông Phương Mặc có chút thì đau, thôn thiên hồ lô bên trong chỉ nếu là có thể dùng tới tu luyện đồ vật, hắn đều hấp thu hết, trong đan điển những thú nhỏ kia nhưng cũng một chút phản ứng cũng không có, hắn có thể có biện pháp nào? Đứng tại Tuân Ngôn Phong cái kia luyện lửa tháp trước mặt, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc thật lâu đều không nói gì, hy vọng có thể nhìn thấy Tuân Sư Huynh, nhưng là vẫn để bọn hắn thất vọng, bọn hắn ở đây dòng dã đợi 3 ngày, đều không có nhìn thấy Tuân Ngôn Phong từ bên trong ra nghỉ ngơi, nhưng là Đông Phương Mặc lại biết, Tuân Ngôn Phong đã đến cái này 7 tầng tháp tầng thứ 4, phía trên 3 tầng đều đã không có động tĩnh, mà lại liền ngay cả một tia sáng cũng không có, đó chính là nói. Hiện tại Tuân Sư Huynh tại đấu, dĩ nhiên là cái kia một đoàn tử loan. Thời gian đã không nhiều lắm, Đông Phương Mặc trong ý nghĩ đã xuất hiện ngọc phiến cảm ứng, đó chính là có được ngọc phiến người, hiện tại, có thể chạy tới Linh Cát Sơn. Khi tất cả ngọc phiến đến Linh Cát Sơn chân núi thời điểm, ngọc phiến ở giữa sinh ra liên hệ, sẽ xuất hiện trên núi lộ tuyến, đây là tiến vào cái này thần bí di tích bước đầu tiên. Đông Phương Mặc không dám trì hoãn, mang theo Chu Cẩn Du cùng Dạ Đồng, chạy tới Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một mảnh tử địa, đó chính là Linh Cát Sơn. Linh Cát Sơn là một cái 10 phần đặc biệt chỗ. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, nơi này chính là hung danh bên ngoài, mặc dù cũng có người thận trọng tại chân núi du tẩu, ngẫu nhiên có thể nhặt một chút bảo bối, nhưng là vẫn mất mạng chiếm đại đa số. Nghe nói, nơi này có địa phương, có trên cái này đại lục rét lạnh nhất sông băng, có địa phương, có được nóng bức nhất nham tương, còn có nhiều chỗ, hiện đầy vết nước không gian. Hiện tại, Chu Cẩn Du đã không phải là chậm nhất một cái kia, nhưng là cùng Dạ Đồng so sánh còn là có chút chênh lệch. Đông Phương Mặc bây giờ không có ngọ mã Linh Châu. Càng là rơi ở phía sau, Dạ Đồng đành phải nói ra, các ngươi tất cả đều đến trên lưng của ta tới đi. Hai người cười hắc hắc, cũng không khách khí, Dạ Đồng đều tốc độ tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đến nói, đều là thượng thừa, cho nên, rất nhanh, liền đi tới Linh Cát Sơn địa giới. Cũng không biết nơi này hung danh bên ngoài, vẫn là có được ngọc phiến đám người như vậy ăn ý, ai cũng không có đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, khi Đông Phương Mặc bọn hắn bước vào cái này Linh Cát Sơn địa giới thời điểm, vẫn như cũng là như vậy hoang vu. Liền ngay cả phổ thông yêu thú đều không có, liền ngay cả những to lớn kia cây cối, cũng có chặn ngang chặt đứt, hoặc là từ giữa đó bổ ra loại kia bộ dáng, chỉ còn lại có khô héo vết tích. Không biết, người khác có hay không tới. Ba người rơi xuống đất, Chu Cẩn Du nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, khẽ nhíu mày nói. Kỳ thật, nơi này cách lấy Linh Cát Sơn địa giới còn có thật xa một khoảng cách, nơi này sở dĩ hung danh bên ngoài, cũng là bởi vì trên Linh Cát Sơn, là không người nào dám phi hành, trên ngọn núi này. Hiện đầy vết nước không gian, rất không ổn định, mà lại, những này vết nước không gian lực công kích cực mạnh, liền xem như huyền vương, nếu là thịt bản thân bị trọng thương, cũng là khó khôi phục, cho nên, con đường sau đó, tất cả đều là dựa vào đi, hơn nữa còn nhất định phải muốn cẩn thận từng ly, từng tí. Có phải là chúng ta nhất nhanh à, kỳ thật, nếu là không mang theo hai người các ngươi vương hữu, ta sẽ nhanh hơn. Khi ba người thật vất vả đi tới Linh Cát Sơn chân núi thời điểm, Dạ Đồng cũng biến thành một thiếu niên bộ dáng. Hướng về phía to bằng hai người nói không biết thể nói. Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng bất đắc dĩ nói ra, ngươi liền xem như lại nhanh, nếu là không có ta, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào cái kia di tích. Ngay lúc này, cách đó không xa hừ lạnh một tiếng, lóe ra một nữ tử thân ảnh, ba người đồng thời quay đầu, Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng không khỏi đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảnh giác, bởi vì xuất hiện người, dĩ nhiên là Nhược Băng. Khi Đông Phương Mặc vừa mới truyền âm cáo chi Chu Cẩn Du người này là ai thời điểm, lại là một cái tương tự thân ảnh xuất hiện ở Nhược Băng sau lưng, dĩ nhiên là Lăng Hàn. Thời khắc này Lăng Hàn đã không phải là khi đó một đạo thần thức, mà là đã một lần nữa ngưng tụ nhục thân, mặc dù khí tức trên có chút quỷ dị, nhưng cũng là thật sự cùng Nhược Băng một dạng cấp 7 huyền quân tu vi. Nếu là lúc trước, cấp 7 huyền quân mãnh cầm, đã là Đông Phương Mặc tiếp xúc đến mức cực hạn, nhưng là, khi đấu giá hội bên trên về sau, lại còn có huyền vương xuất hiện, Đông Phương Mặc thật đúng là cảm thấy trước đây mình ít ngồi đáy giếng. Lại thêm tu vi của mình đột phá, thời khắc này Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, kỳ thật mình ba người này cùng Nhược Băng cái kia 2 tỷ muội thực lực cũng kém không nhiều. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi lại còn dám đến. Lăng Hàn là cái tính tình hòa bạo, mặc dù Đông Phương Mặc hộ tống thần trí của nàng về tới Tức Linh Động Phủ, nhưng là tiểu muội muội thốc xương thế nhưng là tại các nàng dưới mí mắt bị Đông Phương Mặc chém giết, trước đây thị thị phi phi, các nàng đã sớm lười đi suy nghĩ, dù sao đã đem Đông Phương Mặc coi là cựu nhân. Nghĩ không ra, ngươi còn có thể tu luyện thành công pháp ma đạo, Lăng Hàn, ngươi nếu là không chân quý ngươi chúng sinh, ta không quan tâm đưa ngươi đi gặp tỷ tỷ của ngươi muội muội. Dạ Đồng lạnh lùng nói, đừng nhìn cái này cựu linh tước là mánh cầm, nhưng là, Dạ Đồng thật sự là cho tới bây giờ cũng không có đem các nàng để ở trong mắt. Nhược Băng đưa tay ngăn cản muội muội, dù sao các nàng chỉ có 2 người, Dạ Đồng vẫn là cấp 1 huyền vương, có được thượng cổ thần thể, các nàng từ khi đã mất đi bảo hồ lô, tu vi đột phá liền chậm lại, cho nên, 3 năm qua đi, Nhược Băng vẫn như cũ là cấp 7 huyền quân tu vi, Lăng Hàn ngưng tụ nhục thân, tu luyện công pháp ma đạo, mới trước mặt đột phá 2 trọng tu vi, nhưng là cũng đem toàn bộ Tức Linh Động Phủ cho móc giống, hiện tại 9 linh núi đã sớm không còn năm đó, chỉ còn lại có 1 cái sắc giống. Trước 1165, ta đến soi mói. Ha ha, xem ra, cựu linh tức lão đại, còn có thể bảo trì bình thản. Ở đây động thủ, tuyệt đối không có chỗ tốt của các ngươi. Theo tiếng nói chuyện, 3 bóng người cũng từ một cái vách núi đằng sau chuyển ra. Ngạo Mạc đại ca. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngạo Mạc, hết sức cao hứng, đồng thời, để hắn hưng phấn là, Ngạo Mạc trải qua mấy ngày nay, tu vi đã đến cấp 1 huyền vương cảnh giới. Ngạo Mạc cũng hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Phía sau là Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy, cái này 2 con mãnh cầm tu vi cũng đã đến cấp 9 huyền quân. Đông Phương Mặc nhìn thấy 2 người kia, cũng cảm giác rất là thân thiết, mà Nhược Băng, càng là không nguyện ý nhiều trước mắt 2 người, lại thêm Ngạo Mạc, liền ngay cả Lăng Hàn cũng không dám lên tiếng mà. Thấy rõ tình thế này 2 người, đã thối lui ra khỏi một chút khoảng cách, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Đông Phương Mặc không lo được quá nhiều, liền vội vàng kéo Linh Cưu cùng Tuyết Ưng, nhìn thấy các người, để ta nhớ tới Đa Thu Sơn. Đa Thú Sơn bây giờ tốt chứ? Linh Cưu cùng Tuyết Ưng liền cùng Đông Phương Mặc trò chuyện lên Đa Thú Sơn, bởi vì Hỏa Loan Đằng bị chém giết, Đa Thú Sơn toàn bộ địa giới linh khí đều trở nên càng thêm tràn đầy, mà lại thải diễm phong cũng không còn là thấp như vậy thấp, dĩ nhiên dần dần dâng lên, Đa Thú Sơn ngũ phong lại một lần quật khởi, mọi người tu vi cũng là không ngừng kéo lên, nguyên lai, những lao bằng hữu kia tu vi cũng đã không thể giống nhau mà nói. Mấy người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, cũng lục tục có người đến nơi này. Long tộc Ngạo Vô Tiêu mang theo là 2 cái long tộc người, dù sao lần này, Ngạo Vô Tiêu muốn vì long tộc làm một ít chuyện, Ngạo Mạc chỉ là cùng đại ca chào hỏi, mà cùng long tộc 2 vị trưởng lão cũng không nói lời nào, mà long tộc 2 vị này trưởng lão cũng không để ý đến Ngạo Mạc, thật liền thành người dưng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nhìn thấy, long tộc vị hoàng tử này ngũ trảo kim long thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, vài ngày như vậy thời gian, dĩ nhiên cũng đã qua thiên kiếp, đã là cấp 1 huyền vương cảnh giới. Tiếp lấy xuất hiện là tam đại hoàng tộc người, những người này lại tới đây, mặc dù đã rất điệu thấp, nhưng là bộ kia tử lại so cái kia một đường đều muốn đủ, bất quá 3 người này lộ diện, cũng làm cho Đông Phương Mặc thật giật nảy cả mình, cái này tam đại hoàng tộc, lại còn có như vậy lao quái vật. Cầm đầu, là Tần Thị hoàng tộc lão tổ, dĩ nhiên hướng về phía cái này mấy đạo nhân mã làm lấy tự giới thiệu, gọi là Tần Hướng, là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên Tần Thị hoàng tộc một mạch lão tổ. Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên không tự chủ hơi thả ra một chút mình uy áp, đồng thời, còn giới thiệu bên người một nam một nữ, vị này là hồng hoang trên đường lớn Lam Thị Hoàng tộc Lão Tổ Lam Thi Du, vị này là Lưu Thị Hoàng tộc Lão Tổ Lưu Diễm Miểu. Cẩn thận dò xét nhìn xem mấy người này tu vi, không thể không nói, 3 người này là cái này tam đại hoàng tộc Lão Tổ vẫn là xứng với cái thân phận này, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là huyền vương cảnh giới, hơi kém một chút chính là cái này Lưu Diễm Miểu, là cái cấp 1 huyền vương, còn lại 2 vị kia, vậy mà đều đã đến cấp 2 huyền vương cảnh giới. Các vị, chúng ta tại về sau trong một khoảng thời gian, hẳn là muốn cùng đường, chẳng lẽ các vị không giới thiệu một chút mình sao? Lưu Thị Hoàng tộc Lưu Diễm Miểu mở miệng. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn não tàn ánh mắt nhìn lướt qua Lưu Diễm Miểu, vẫn như cũ không có người nói chuyện, nhưng là trong lòng đều sùi cười lên, hàng này có phải hay không đầu đoạn một cây dây cung. Lưu lão, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Một mực tại Lưu Diễm Miểu bên cạnh Lam Thi Du mở miệng, mặc dù nàng cũng không có muốn cho Lưu Diễm Miểu giải vây ý tứ, nhưng là cũng không nguyện ý để người khác chê cười mình đi. Vừa thấy được mấy người này cầm trong tay giành được Đông Mi Vũ Ngọc Phiến còn như thế đắc ý, Chu Cẩn Du liền có chút trong mắt đỏ lên, nắm đấm nắm thật chặt, hận không thể lập tức liền xé đối diện mấy người này. Nghĩ tới Vũ Cô Cô, Đông Phương Mặc cũng là có chút bốc hỏa, nhìn xem hai người thất thố, ngạo mạc truyền âm, Đông Phương Mặc, không quản giữa các ngươi có thủ án gì, vẫn là tạm thời nhịn xuống, bởi vì hiện tại là một cái rất vi diệu cân bằng, các ngươi nếu là cùng mấy cái này động thủ, bên kia Nhược Băng có thể sẽ không như vậy bình tĩnh. Đến lúc đó, ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ta đại ca đâu? Làm chúng ta tất cả đều động thủ thời điểm, ngươi biết nơi này còn có ai không có hiện thân. Đến lúc đó, thua thiệt, rất có thể là chính ngươi a. Đông Phương Mặc lập tức bình tĩnh lại, xác thực, hiện tại người ở chỗ này, đều là Ngọc Phiến người sở hữu, như vậy ai có thể bảo chứng không có cao thủ biết tin tức này đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc lôi kéo Chu Cẩn Du, tiến vào di tích về sau. Có rất nhiều cơ hội tu để ý đến bọn họ. Chu Cẩn Du lúc này mới có chút nhẹ gật đầu, hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái này tam đại hoàng tộc người, mới lui trở về. Bên này vừa mới bình tĩnh trở lại, Đoan Mục Hàng tới, Đoan Mục Hàng mang theo hai người, là một nam một nữ, Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy, Đoan Mục Hàng rất điệu thấp, cái này một đôi vợ chồng càng là người sống chớ gần dáng vẻ. Đoan Mục Hàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm, ta không phải nhắc qua với ngươi, tu vi của ta tăng lên đột thứ nhanh chóng, là đạt được một cái cơ duyên sao? Chính là hai vợ chồng này cho ta. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, nhớ tới trước đây tại cái kia đại hội đấu giá bên trên, Đoan Mục Hàng đề cập với mình hai người. Thông qua giới thiệu, Đông Phương Mặc chờ người biết, cái này là một đôi yêu thú vợ chồng, nam tử gọi là Trá Cô Thiên, bản thể là một con linh thú, nữ tử gọi là Lỗi Nguyệt, bản thể là một gốc khó được tiên đằng, nghe nói là thượng cổ lưu truyền xuống, tu luyện nhiều năm, cũng hóa thành nhân hình. Tu vi cũng đều đến cấp một huyền vương cảnh giới. Cái này một đôi vợ chồng là bởi vì Đoan Mục Hàng quan hệ, mới hướng về phía Đông Phương Mặc có chút nhẹ gật đầu, đối với người khác, là rất lãnh đạm. Ông trời của ta. Đông Phương Mặc không khỏi cùng Dạ Đồng cảm khái, tiểu đồng, xem ra, trước kia chúng ta thật sự là ánh mắt quá nông cạn, ta coi là tại cái kia đại hội đấu giá bên trên liền đã đều là cao thủ, thế nhưng là nghĩ không ra, đến nơi này, tùy tiện lôi ra một cái đến chính là huyền vương cảnh giới, ta cái này nho nhỏ cấp một huyền quân, cái này sống thế nào? Ha ha, ai bảo tu vi của ngươi đột phá khó khăn như vậy, ta hiện tại cũng là huyền vương cảnh giới. Dạ Đồng dĩ nhiên theo thói quen đả kích một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc kêu rên, gặp người không quen A. Đến lúc này, liền chênh lệch một miếng ngọc, bảy miếng ngọc liền góp đủ, chỉ cần ngọc phiến ở giữa sinh ra liên hệ, tiến vào di tích lộ tuyến liền có thể xác định. Như vậy bọn hắn lại bắt đầu cái này thần bí di tích thăm dò con đường. Cuối cùng này một miếng ngọc là lúc trước Tiêu Tuyết Phong bán đấu giá cái kia một miếng ngọc. Đông Phương Mặc chỉ là biết là một cái ẩn sĩ cao nhân mua đi, làm sao người này còn không lộ diện. Ngay lúc này, không trung thổi lên một đạo kinh phong, dù cho cái này một vùng không gian bên trong, có vô tận nguy hiểm, nhưng là người này lại còn dám dạng này bay tới, có thể thấy được là có như thế nào đảm lượng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, chẳng lẽ đây chính là mua đi cái kia cuối cùng một miếng ngọc người sao? Ha ha ha, một trận bén nhọn cười tiếng vang lên, dĩ nhiên là thanh âm của một nữ tử, nhưng là... Không chung bởi vì cắt vàng đầy trời, căn bản thấy không rõ bộ dáng của nàng, Đông Phương Mặc trực tiếp vận dụng vô giới ma đồng, chỉ là loáng thoáng thấy được ba bóng người. Nghĩ không ra, các ngươi từng cái vẫn nâng cao gấp, không phải liền là thăm dò thần bí di tích sao. Dĩ nhiên cả đám đều tới sớm như vậy. Đang khi nói chuyện, bao cắt đình chỉ, ba đạo thân ảnh, liền rơi vào cái này một vòng người trung ương. Kỳ thật, tại nhiều như vậy đường cao thủ đều ở nơi này thời điểm, là không có người rơi tại dạng này vị trí, thế nhưng là... Cái này thân mang ngũ thải hà áo nữ tử, vậy mà liền dạng này rơi vào những người này khi chúng rồi. Phía sau của nàng, là hai nam tử, cái này hai nam tử một cái tuấn tiếu hoàn mỹ, nhưng là một cái khác lại là dị thường hung ác. Người ở chỗ này tất cả đều coi là đây là cuối cùng một miếng ngọc người sở hữu, thế nhưng là, nữ tử này nhưng thật giống như một cái hoạt bát tiểu nữ hài nhi đồng dạng, một đôi mắt mỹ lệ đảo qua mỗi người, mà lại tất cả mọi người biết. Nữ hài nhi này dĩ nhiên đem tu vi của bọn hắn dò xét nhìn toàn bộ, đồng thời một điểm che giấu một chút ý tứ đều không có. Đây là rất không lễ phép hành vi, cũng có chút ý khiêu khích, người ở chỗ này trừ Đông Phương Mặc bên ngoài, toàn bộ đều có một loại hợp nhau tấn công xúc động. Đông Phương Mặc không có, đó là bởi vì người tới là tuyệt đối cấp một huyền vương, bản thể là một con khổng tước, khổng tước là thượng cổ liền tồn tại manh cầm, so cái này cửu linh tức cần phải nổi danh nhiều, Đông Phương Mặc mới sẽ không chủ động trêu chọc loại tồn tại này, tùy ý trêu chọc, chỉ là tìm phiền toái cho mình mà thôi. Lại thêm nữ hải tử này bên người hai con yêu thú toàn bộ đều là cấp 9 huyền quân cảnh giới, hắn mới sẽ không làm loại kia náo tàn sự tình. Các vị đừng đối ta thải dực có dạng này địch ý, chẳng lẽ sơ đến một chỗ, không nên hảo hảo nhìn xem ai mạnh ai yếu sao? Có thể khi dễ ai, muốn chôn tránh ai, không nên làm được tâm lý nắm chắc sao? Nữ hải tử này nói chuyện, dĩ nhiên rất sung sướng báo ra tên của mình, liền ngay cả mọi người biết tất cả ý nghĩ, cũng dạng này đường hoàng nói ra, đây tuyệt đối khiến mọi người không biết nên ứng đối như thế nào. Thải dực cô nương, đã ngươi cũng đến nơi này, như vậy chúng ta liền đem 7 miếng ngọc thúc động, sau đó, tìm tới tiến vào thần bí di tích con đường, chúng ta đi vào thăm dò, mới là đúng lý. Lúc này, Ngạo Vô Tiêu sau lưng một cái long tộc trưởng lão Ngạo Hồng hướng về phía nữ tử này nói. Thải dực hướng về phía vị trưởng lão này mỉm cười, vẫn là long tộc người có bẩm sinh lãnh đạo tài năng, chỉ bất quá nha. Tiểu cô nương này cười rất vô hại, hơn nữa còn lộ ra đáng yêu hai viên răng ngà, nhưng là lời nói ra. Dĩ nhiên để tất cả mọi người ở đây đều kém chút thất thố, ta mang theo ta hai cái bằng hữu lại tới đây, là nhìn xem vị nào có ngọc phiến, nhân số còn chưa đầy, chúng ta nhặt cái để lọt, ta cũng muốn đi vào di tích cùng nhìn xem a. Mọi người hơn nửa ngày mới phản ứng được, sau đó liền cái chán rơi xuống vô số hát tuyến, tới đây soi mói. Nha đầu này làm sao lại có ý nghĩ như vậy đâu. Nhưng là, khi thải dược thật bắt đầu từng cái mấy người số thời điểm, mọi người mới biết được, nha đầu này thật không phải là đang nói đùa. Ngay lúc này, đám người bên ngoài, vang lên tiếng bước chân nặng nề, còn có một cái thanh âm hùng hậu, có lỗi với các vị, vốn cho rằng lộ trình là gần nhất, muộn động thân một ngày, dĩ nhiên tới trưởng. Chương 1166, chẳng lẽ chúng ta bây giờ trắng trợn cướp đoạt một miếng ngọc sao? Khi thanh âm này vang lên thời điểm, Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc hai người không tự chủ được đôi mắt rút lại, tương hộ liếc nhau một cái, thanh âm này, bọn hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, dĩ nhiên là lại mông thanh âm. Lúc trước, tại tỏa long chấn thời điểm, Ngạo Mạc là thả lại mông một con đường sống, nghĩ không ra, gia hỏa này thần thức trốn sau khi đi, còn có thể tới nơi này. Đông Phương Mặc mắt không chấp nhìn chằm chằm thanh âm đến chỗ, để hắn khiếp sợ là, cái này lại mông dĩ nhiên cũng đã tu luyện công pháp ma đạo, khí tức trên thân dũng động công pháp ma đạo quỷ dị linh khí, mà lại, cũng không còn là lúc trước cấp 5 huyền quân tu vi, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến cấp 3 huyền vương tu vi. Khi thấy lại mông cái này tu vi, liền ngay cả Ngạo Mạc thần sắc cũng dị thường khẩn trương lên, bởi vì cái này công pháp ma đạo chiến lực cường hãn đến mức nào, bọn hắn có thể căn bản không biết, nhưng là, lại mông là tuyệt đối dị thú, đến cái này tu vi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này lại mông sau lưng hai người, sắc mặt càng thêm khó coi, trong đó một cái, là hắn tự tay hủy đối phương đan điền quân tử kiếm, hàng này lúc trước bị hủy diệt nhục thân thời điểm, là cấp 4 huyền quân, bây giờ lại đã là cấp 9 huyền quân, đáy mắt chớp động lên. Là đối Đông Phương Mặc tuyệt đối sắc ý, có thể thấy được, cái này quân tử kiếm, chính là tìm đến mình báo thủ, hắn đồng dạng cũng là tu luyện công pháp ma đạo. Mà lại mông sau lưng một người khác, là một cái sắc mặt đen nhánh người, chưa từng gặp qua, nhưng là, nhìn xem ba người quan hệ, tuyệt đối là một cái trong chiến hào mặt, người này cũng là cấp 9 huyền quân, tu luyện, cũng là công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc bây giờ không có nghĩ đến, cuối cùng này một miếng ngọc, liền rơi vào cái này lại mông trong tay. Ngạ mạc, không nghĩ tới sao. Chúng ta ở đây lại gặp mặt. Lại mông trực tiếp mở ra bàn tay, nhờ lấy ngọc trong tay phiến, hướng về phía Ngạo Mạc lạnh lùng nói, còn có Đông Phương Mặc ngươi, ta nghĩ, tại cái này di tích thần bí bên trong, ân oán giữa chúng ta, có thể kết. Ngươi ở chỗ này ai không biết, liền xem như không có coi ân oán, khi gặp được tuyệt đối đồ tốt thời điểm, cũng lại biến thành cựu nhân, nhất định phải giết chi cho thông khoái. Cướp đoạt bảo bối, tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Các ngươi nơi này ai ngọc phiến ít một người. Ngay tại có chút khẩn trương ý vị thời điểm, tuyệt đối không dung bị xem nhẹ thải dược mở miệng. Nơi này tất cả mọi người tương hỗ nhìn xem, sau đó mới nhìn nhìn người khác, ai sẽ lãng phí dạng này một cái danh ngạch ra. Cuối cùng, thải dược ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, nơi này, giống như tu vi của ngươi thấp nhất A, mới cấp một huyền quân A. Đi vào, không sợ ném đi mạng nhỏ sao. Thải dược 10 phần tùy ý mở miệng, dạng như vậy, liền tốt giống như nói chuyện phiếm. Đông Phương Mặc chỉ là nghiêng đầu, hai mắt híp lại. Nếu là cái này thải dực tìm phiền toái với mình, hắn không ngại hiện tại liền động thủ, ở nơi này đoạt hắn ngọc phiến, hắn nhưng là sẽ không đáp ứng. Bất quá, ngươi cái tên này can đảm lắm. Thải dực nói xong câu nói này, vậy mà liền thẳng rời đi Đông Phương Mặc, ngược lại đi hướng ngược băng. Ngươi tên là gì? Thải dực rất lộ liễu căm eo nhỏ hỏi. Nhược Băng hai tỷ muội tuyệt đối đề cao vạn phần đề phòng, cho tới bây giờ, các nàng mới nhìn đến, các nàng biến thành này một đám thế lực bên trong nhất thế đơn lực câu người, đừng bảo là khác các đạo nhân mã ở giữa còn có chút quan hệ, nhưng là chí ít đều là ba người, mà Nhược Băng, chỉ có các nàng hai tỷ muội. Thải Dực tại lúc nói chuyện, không tự chủ được liền đem mình uy áp cho tán phát ra, cho Nhược Băng rất áp lực nặng nề. Nhược Băng. Nhược Băng cũng chỉ có thể tăng lên mình yêu linh khí, ngăn cản Thải Dực, trong giọng nói cũng không có thua khí thế, thanh âm rất là băng lãnh. Các ngươi đoạn đường này, có phải là chỉ có hai người? Thải Dực vẫn là loại kia rất tùy ý khẩu khí. Dù sao đây là không giả được, cho nên, Nhược Băng cũng không có phản bác cái gì, nhẹ gật đầu. Thải Dực mỉm cười, vẫn như cũng là loại kia rất vô hại ý cười, nếu là dạng này, mang ta đi vào. Kỳ thật, đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ không nói ra yêu cầu như vậy, nhưng là cái này Thải Dực cứ như vậy nói ra, mà lại nói được còn để Nhược Băng đều không có lý do từ chối. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Nhược Băng trên thân, đều muốn biết, Nhược Băng đến cùng sẽ làm sao đáp lại cái này Thải Dực thỉnh cầu đâu. Nhược Băng thật chặt nhíu mày, nàng cảm thấy mình không thể tùy tiện đáp ứng cái này Thải Dực. Nhược Băng sau lưng Lăng Hàn con mắt trừng lên, vừa định muốn nói chuyện, Thải Dực giống như đã đọc hiểu Lăng Hàn ý đồ, đoạt mở miệng trước, nếu như luyện hóa cái kia ngọc phiến người không phải ngươi, ngươi liền câm miệng cho ta, ngươi nếu là chọc giận ta, đừng có trách ta không khách khí. Thải Dực lúc nói chuyện, cũng đem mình uy áp không hề cố kỵ đặt ở Lăng Hàn trên thân. Thải Dực cô nương, đã ngươi muốn cầu cạnh ta, ngươi liền không muốn như vậy không kiêng nể gì cả. Nhược Băng nhìn thấy muội muội bị áp chế, lạnh giọng nói. Thải Dực tại nghe Nhược Băng về sau, cũng cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không cao hứng lên. Thải Dực sau lưng, cái kia người tướng mạo mười phần hung ác nam tử dĩ nhiên lộ ra như lửa ý cười. Chủ nhân, ngươi đi theo hai kẻ như vậy đi vào, các nàng có thể nghe lời ngươi à? Một cái khác mạo mỹ nam tử cũng mở miệng phụ họa, mặc dù cũng là mỉm cười, nhưng là cái kia âm lãnh chi ý, dĩ nhiên để người không tự chủ được đánh dùng mình. Chủ nhân, đến không bằng để ta cửu xà cùng liệt diễm bồi tiếp ngươi đi vào, các nàng chiến lược, có phải là quá cặn bã một điểm? Nghe được hai người kia, Thải Dực hít một hơi thật sâu, còn nâng lên miệng nhỏ, khe khẽ thở dài, mới nói ra, hai người các ngươi rất nhớ đi vào, đúng hay không? Cửu xà cùng liệt diễm hai nam tử gật gật đầu, nhất là, chúng ta cũng muốn đi vào bảo hộ ngươi, đúng hay không? Thải Dực nhìn xem cái này hai nam tử, rất im lặng lắc đầu, kỳ thật, các ngươi có biết hay không, các ngươi dạng này, để ta rất khó làm, chẳng lẽ chúng ta bây giờ trắng trợn cướp đoạt một miếng ngọc sao? Tiểu nha đầu này tiến vào cái kia liền như vậy đại đại liệt liệt nói ra miệng, thực sự là để người ghé mắt, cái này tiết tấu giống như có chút loạn a. Thậm chí, có ít người nhiều đã không tự chủ được đem ngọc trong tay của mình phiến thu vào. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc tương hộ đối mặt, cái này Thải Dực đến cùng là nghĩ như thế nào a? Dạ Đồng dĩ nhiên cũng tản bộ ra một câu, nha đầu này thật có cá tính, bội phục. Thải Dực lại còn hướng về phía Dạ Đồng ném qua tới một cái mị nhãn, sau đó mới hướng về phía sau lưng hai người nói ra, cũng tốt, các ngươi cũng hẳn là tiến đi mở rộng tầm mắt. Khi lại quay đầu thời điểm, Thải Dực yêu linh khí lập tức đem Nhược Băng bao phủ, mà lại, cái này Thải Dực yêu linh khí, dĩ nhiên là thất thải, mười phần lộng lây chói mắt. Giết! Đây là Thải Dực mang theo kiều nộn một thanh âm, nhưng là, một chữ này bên trong ẩn chứa, tuyệt đối là sát ý ngập trời. Tỷ! Khi cái kia hoa mỹ yêu linh khí dần dần tán đi thời điểm, mọi người nhìn thấy Nhược Băng đã ngã xuống, khả năng tại cảm giác được Thải Dực sát ý thời điểm, Nhược Băng đã huyễn hóa thành bản thể, cho nên, hiện tại, mọi người nhìn thấy, là bị Thải Dực một bổ hai nửa một con to lớn cửu linh tước. Chỉ có Lăng Hàn, chuyên gia tê tâm liệt phế một tiếng la lên. Thải Dực lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn, ngươi nếu là muốn cùng tỷ ngươi cùng đi, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Hàn e sợ bước, bốn chị em thâm cửu đại hận, hiện tại, liền rơi trên thân nàng, Lăng Hàn thừa dịp cái này cơ hội khó được xoay người một cái trốn. Tức linh động phủ bốn chị em, hiện tại, ba cái đều đã bị chém giết, chỉ còn lại có một cái tu luyện công pháp ma đạo Lăng Hàn. Thải Dực nhìn xem Lăng Hàn bóng lưng, thính ngươi thông minh. Thải Dực lại là một đạo yêu linh khí, mọi người trơ mắt nhìn Nhược Băng vừa mới ngưng tụ ra thần thức bị Thải Dực đánh tan, sau đó, một miếng ngọc liền từ Nhược Băng trong thi thể hiện lên ra. Thải Dực đưa tay liền đem ngọc phiến này cầm tới, yêu linh khí phun trào, cái này miếng ngọc rất nhanh liền nhận chủ, Thải Dực mở to mắt, khóe môi khơi gợi lên có chút ý cười, lần này tốt, ta có thể mang theo hai người các ngươi cùng nhau tiến vào thần bí di tích đi xem một chút. Ung ngục ở đây rất nhiều người, đều là tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là, khi nhìn đến cái này Thải Dực hành vi về sau, cũng là hung hăng nôn nuốt nước miếng một cái, nha đầu này tác phong làm việc, quá đặc biệt một chút, thủ đoạn này thế nhưng là đủ cay a. Thải Dực lại chẳng hề để ý đá đá Nhược Băng thi thể, cái này tu vi, cầm tới ngọc phiến này, nhưng thật ra là bất hạnh của ngươi. Khi Thải Dực cầm ngọc phiến lúc xoay người, nhìn thấy chính là tất cả mọi người chấn kinh, tiểu nha đầu mỉm cười, hoàn toàn không có vừa rồi cái chủng loại kia ngoan tuyệt, lại về tới vô hại tiểu nữ hài nhi dáng vẻ. Cái dạng này ở giữa chuyển đổi, thực sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi cả đám đều sớm như vậy đến nơi này, hiện tại tại sao không ai sốt ruột a? Thải Dực có chút không hiểu, hiện tại, làm đến giống như chỉ có ta một người không giữ được bình tĩnh giống như. Khu khu khu lập tức, có người không giữ được bình tĩnh, không khỏi có chút thất thố, nhưng là mỗi người tất cả đều đem mình lực lượng thần thức tán bỏ vào lớn nhất, đều muốn biết phụ cận còn có ai ngấp nghé cái gì, cho tới bây giờ, bọn hắn xem như linh giáo, nếu là không có tiến vào cái kia di tích, coi như ngọc phiến nơi tay, đều là không quá bảo hiểm a. Cuối cùng, dĩ nhiên tất cả đều biến thành luyện hóa ngọc phiến người dùng linh khí của mình đem ngọc phiến tế ra, phía sau hai người tới lưng tương đối, thận trọng nhìn xem chung quanh là có người hay không đánh lén. Dĩ nhiên cũng là Thải Dực, phốc phốc một tiếng bật cười, các vị, các ngươi cần thiết hay không? Trong hoàn cảnh này, trừ ta Thải Dực, ai còn có loại này bản sự đến đánh lén a? Liền xem như ta có thể bay đến nơi đây, giống như cũng không có đánh lén các ngươi cũng coi là hồng hoang đại lục ở bên trên đỉnh tiêm tồn tại, cần phải như vậy sao? Ai biết ngươi Thải Dực không có người tỉ tỉ muội muội cái gì? Trong đám người, ấn tam đại hoàng tộc người nhất thời mở miệng, dù sao trong tay bọn họ ngọc phiến cũng là từ trong tay người khác đoạt tới. Vậy các ngươi tùy ý tốt. Thải Dực cũng không nhiều lời, thẳng thúc dục ngọc trong tay phiến, mà đi theo Thải Dực bên người hai nam nhân, chỉ là như thế tùy ý nhìn xem, căn bản cũng không có cái gì để phòng. Chương 1167, sông băng đường cùng hỏa diễm đường. Đàng. Bừng bừng theo từng cái âm thanh âm vang lên. Mỗi người ngọc trong tay phiến đều phát ra ôn nhuận quang mang, những này tia sáng dần dần quấn quanh lại với nhau, nháy mắt, mỗi người ngọc trong tay phiến không bị khống chế chậm rãi bay lên. Ánh mắt mọi người độc nhìn chằm chằm cái này 7 miếng ngọc, theo những ánh sáng kia quấn quanh, ngọc phiến dĩ nhiên tự động ghép lại với nhau. Ngọc phiến ghép lại hoàn thành, biến thành một cái tròn trịa khay ngọc, cái này khay ngọc dần dần xoay tròn, những này trong miếng ngọc những ánh sáng kia thật giống như dần dần tản mát tại cái này linh cắt sơn mạch phía trên. Chỉ là phổ thông đĩa lớn nhỏ ngọc phiến, dĩ nhiên không ngừng phát ra cái kia ôn nhuận quang mang, dần dần tràn ngập cả tòa linh cắt sơn mạch, vùng núi này diện tích là hồng hoang đại lục ở bên trên lớn nhất địa phương, đâu chỉ ngàn vạn dặm. Thế nhưng là, ngọc phiến này phát ra quang mang, vậy mà liền dạng này bao phủ nó, đưa nó cũng ngoại giới ngăn cách ra. Ngọc phiến này bị luyện hóa thời điểm, là cây bản không có cảm giác nào, nhưng là, cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát giác, thứ này giống như có vô biên lực lượng một dạng. Thật sự là quá kỳ quái một điểm. Khi cái này cảm giác ấm áp bao phủ toàn bộ dãy núi thời điểm, khay ngọc lại một lần nữa vỡ vụn ra, mà cái kia nguyên vốn thuộc về ai ngọc phiến cũng bay về tới nguyên bản trong tay của chủ nhân. Khi ngọc phiến lại một lần nữa trở về thời điểm, ngọc phiến chủ đầu người trong đầu lập tức xuất hiện một đạo tin tức. Kia là một cái mang theo thoải mái không bị trói buộc thanh âm, thần bí di tích Tiếu Thiên Động Phủ đã mở ra, hoan nên các vị đến đây, làm Tiếu Thiên Động Phủ chủ nhân, ta đã chuẩn bị cho các ngươi đặc sắc lữ trình. Các ngươi cũng sẽ có được không tưởng tượng được chỗ tốt, chỉ bất quá, các ngươi nhất định phải dựa theo chỉ thị của ta, dựa theo yêu cầu của ta, bằng không, các ngươi liền có khả năng chết tại ta Tiếu Thiên trong động phủ, cũng không phải ta hù dọa các ngươi a. Đông Phương Mặc chuyên chú nghe những lời này, đồng thời, một mực ghi tạc trong lòng, dù sao, đây chính là quan hệ đến thân gia tính mạng sự tình a. Tốt, nói nhảm nữa, các ngươi liền sẽ không kiên nhẫn được nữa, phía trước ta nói những lời kia cũng sẽ quên, hiện tại, bày ở trước mặt các ngươi có hai con đường, một đầu là sông băng đường, một đầu là hỏa diễm đường, lộ tuyến các ngươi cũng đã có thể thấy rất rõ ràng, tuyển cái gì con đường, chính các ngươi quyết định, dù sao các ngươi thông qua hai con đường này bỏ lên trên linh cắt sơn thời điểm, liền có thể nhìn thấy Tiếu Thiên Động Phủ tấm biển, đến lúc đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào tiến vào. Nhưng là trên con đường này, ta là không cho phép có người động thủ một lần đem bạn đường chém giết, cho nên, các ngươi muốn nhớ rõ ràng. Trái với điều quy định này, liền đừng muốn tiến vào Tiếu Thiên Động Phủ. Thanh âm này nói như thế hát. Ai đoạn lời nói về sau, liền không có thanh âm, mà mỗi người trước mắt, đều đã xuất hiện hai con đường bản đồ. Đông Phương Mặc liền tranh thủ hai con đường này tuyến dùng mình lực lượng thần thức vẽ ra đến, cùng đi Chu Cẩn Du cùng Dạ Đồng thương lượng. Không đơn giản Đông Phương Mặc là như thế này, những người khác, cũng đều là dạng này. Cuối cùng, Đông Phương Mặc ba người toàn đều đồng ý đi sông băng đường, Dạ Đồng là thái độ thờ ơ. Mà Chu Cẩn Du giống như cũng không thích quá nóng hoàn cảnh, Đông Phương Mặc cũng đối với hỏa diễm không có cái gì năng lực trường khống, cho nên, ba người ngược lại là rất nhanh quyết định. Ngạo Mạc cùng Linh Cưu Tuyết Ưng thương nghị thời điểm, có chút khó khăn, bọn hắn là băng hỏa bất tương dung thuộc tính, nhưng lại tất cả đều thay đối phương suy nghĩ, cho nên, Linh Cưu chủ trương là đi sông băng đường, mà Tuyết Ưng chủ trương là cướp cỏ diễm đường. Cuối cùng, Ngạo Mạc nói ra, hai vị, các ngươi đừng như vậy, chúng ta vẫn là nhìn xem Đông Phương Mặc tình huống bên kia đi, hai chúng ta đạo nhân mã đi cùng một chỗ tương đối tốt. Bởi vì Ngạo Mạc bản thể là huyết long, băng hỏa không sợ. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng gật gật đầu, khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc tổ này đã chuẩn bị đạp lên sông băng đường thời điểm, bọn hắn cũng không có cái gì có thể tranh luận. Đoan Mục Hàng cũng là không nguyện ý cướp cò diễm đường, nhưng là cái kia hai vợ chồng là nguyện ý cướp cò diễm đường, bọn hắn tổ này ở đây liền tách ra. Mà lại mông ba cái tu luyện ma đạo người, là lựa chọn hỏa diễm đường, tam đại hoàng tộc khi nhìn đến Chu Cẩn Du đi sông băng đường thời điểm, liền tự động lựa chọn hỏa diễm đường. Ngạo Vô Tiêu vốn là muốn cùng đệ đệ đi cùng một chỗ, nhưng là bởi vì Long tộc hai vị trưởng lão quan hệ, chỉ có thể theo lấy bọn hắn cướp cò diễm đường, mà Ngạo Vô Tiêu tâm tư cũng thế. Ở chỗ này hảo hảo quan sát một chút đám người này quan hệ, trải qua lần trước tiếp xúc, Ngạo Vô Tiêu triệt để biết Ngạo Mạc kiêu ngạo. Cho nên, mình nội tâm suy nghĩ hắn một chút cũng chưa hề nói, chỉ là hướng về phía Ngạo Mạc nói một tiếng bảo trọng, liền đi hướng hỏa diễm đường. Nhất thú vị một đường, liền muốn xem như Thải Dực cái này cùng một đội ngũ, Thải Dực hai người thủ hạ, cái kia tuấn mỹ nam tử cửu xà là muốn đi cái kia sông băng đường, mà cái kia hung ác nam tử liệt diễm là kiên trì cướp cò diễm đường, hai người thật túi bụi, một tia không cho. Cái này khiến Thải Dực có chút buồn bực nhìn xem hai người, cuối cùng, nàng đành phải nói ra, nếu không chúng ta cũng học tập cái kia Đoan Mục gia tộc trưởng, tách ra đi. Hai nam tử đồng thời gật đầu, nhưng lại chăm miệng một lời nói ra, chủ nhân ngươi theo ta đi, ta đến bảo hộ ngươi. Thải Dực một người cho bọn hắn một quyền, đánh vào trên đầu, muốn các ngươi bảo hộ cái đầu A, nếu là gặp được nguy hiểm, còn không phải ta đứng ra, lần nào là dựa vào các ngươi. Hai nam tử nháy mắt hiểu xỉu, nhưng là vẫn tìm kiếm các loại lý do. Để chủ nhân cùng mình đi. Kỳ thật, cái này hai nam nhân quản Thải Dực gọi chủ nhân thời điểm, vẫn là để Đông Phương Mặc rất hiếu kỳ, nhưng là Thải Dực nữ hài tử này, thực sự là quá đặc biệt một chút, Đông Phương Mặc căn bản không nguyện ý nhiễm, liền xem như hiếu kỳ, cũng là chôn ở trong lòng, căn bản không biểu hiện ra đến. Chính các ngươi quyết định đi, ta đi sông băng đường, dù sao đi cái này một đoạn ngắn đường, chúng ta sẽ còn đến kia cái gì Tiếu Thiên Động Phủ đi tụ hợp đâu, các ngươi vẫn là đi mình nguyện ý đi đường đi. Thải Dực nói xong, liền mặc kệ hai nam tử. Hai nam nhân lần này ngược lại là rất kiên định, còn là dựa theo lúc đầu quyết định, bước lên riêng phần mình đường. Cho nên, đi sông băng đường cái này cùng một đội ngũ bên trong, có Đông Phương Mặc cái này cùng một đội ngũ, cũng có Ngạo Mạc cái này cùng một đội ngũ, còn có Đoan Mục Hàng, trên thêm Thải Dực cùng Cửu Xà. Trên cơ bản, đi hai con đường nhân số cũng là không sai biệt lắm. Vừa bước lên sông băng đường, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, con đường này thật đúng là không dễ đi. Nơi này băng tuyết đã không phải là phổ thông băng tuyết, chu lên trong gió lạnh, xen lẫn sắc bén tảng băng, trên con đường này tảng băng cũng không biết là làm sao hình thành, rõ ràng chính là tại trong cuồng phong tảng băng, tại gào thét mà đến thời điểm, dĩ nhiên lại hư không đều phá vỡ, mang theo, dĩ nhiên là một đường hư không bị quẹt làm bị thương mảnh vết nước nhỏ. Ngoa tào. Dạ Đồng lập tức bạo nói tục, cái này không thể không cẩn thận, muốn trốn tránh A. Một cái lắc mình, Dạ Đồng tránh thoát những này nhỏ vụn tảng băng. Trên thân cũng không có để lại dấu vết gì. Thế nhưng là Đông Phương Mặc liền có vẻ hơi chật vật, những này tảng băng lướt qua, tốc độ của hắn chỗ nào so ra mà vượt Dạ Đồng A, mặc dù né tránh, nhưng là trước ngực làn da bị quẹt làm bị thương, quần áo đã bị vạch thành mấy đạo lỗ hổng, có một chút nhàn nhạt vết máu thấu ra. Ta đi. Đông Phương Mặc đành phải thúc giục Ngọc Vô Hình, vết thương nháy mắt khôi phục, nhưng là y phục này, còn có trên quần áo vết máu thế nhưng là không thể đi rơi. Chu Cẩn Du cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng là, bởi vì tu vi cao hơn Đông Phương Mặc bên trên không ít, cho nên chỉ là quần áo vẽ một cái nhỏ bé lỗ hổng. Mà Ngạo Mạc mang theo Linh Cưu cùng Tuyết Ưng có thể đã tốt lắm rồi, vừa bước lên cái này sông băng đường, Ngạo Mạc quanh thân dũng động vô tận yêu linh khí, phi hành tại không trung, dĩ nhiên có thể một bên trốn tránh, một bên đánh trả, cho tự mình mở ra một con đường. Bởi vì Linh Cưu cùng Tuyết Ưng toàn bộ đều là mãnh cầm, bọn hắn cùng Dạ Đồng ngược lại là không kém cạnh, dĩ nhiên dựa vào mình linh hoạt thân hình, có thể hoàn toàn né tránh những này tảng băng. Đi một đoạn ngắn lộ trình, một chút nhìn qua, chỉ có Đông Phương Mặc là thảm nhất, nhưng là trên thực tế, Đông Phương Mặc tự thân là có được Ngọc Vô Hình, ngược lại là nhất hài lòng một cái, bởi vì cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc toàn thân quần áo đều là lỗ hổng, cũng đều là vết máu, nhưng là, hắn thân thể của mình tiêu hao là nhỏ nhất. Một số thời khắc, Đông Phương Mặc đều chẳng muốn né tránh, dù sao còn có Ngọc Vô Hình. Ha ha, ngươi gọi Đông Phương Mặc. Sau lưng, cách không xa Thải Dực mở miệng, vẫn là mang theo ý cười hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc quay đầu, người ta Thải Dực cũng là manh cầm một loại, tự nhiên cũng là có thể nhẹ nhõm tránh thoát những này tảng băng tồn tại, liền xem như sau lưng nàng cái kia cựu xà trên thân, đều là rất sạch sẽ, tựa hồ lộ tuyến quỷ dị du tẩu, tóm lại có thể né tránh. Đúng. Đối với thải dực không mang địch ý tra hỏi, Đông Phương Mặc vẫn là ứng thanh. Chậc chậc, ngươi cái này có thể đủ thảm, làm sao làm thành bộ dáng này. Thải dực nhìn xem Đông Phương Mặc đã loạn thất bát tao quần áo, ta thật rất là hiếu kỳ, ngươi dĩ nhiên cũng dám đi tới. Đông Phương Mặc có chút tức giận, vì cái gì tổng cầm tu vi của mình đến nói chuyện, đây là mình không may, kỳ thật ta cũng rất tò mò, muốn nói ngươi cướp đoạt ngọc phiến này, vốn nên là tại tu là thấp nhất người, trên người của ta hạ thủ, làm sao lại ngược lại đi tìm cấp 7 huyền quân nhược băng rồi. Nhìn xem thải dực cố ý nhích lại gần mình, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức né tránh. Đông Phương Mặc cũng muốn hiểu rõ, yêu thú này đến cùng là nghĩ như thế nào, đối với thải dực, hắn không cảm giác được địch ý. Cái này còn không đơn giản, cái kia hai cái hàng rất rõ ràng chính là cô lập hai người, cho nên, nếu là hạ thủ, tự nhiên tìm dạng này, tu vi của ngươi mặc dù thấp, nhưng là bên cạnh ngươi cái kia hai cái tu vi cao, giống như tất cả nghe theo ngươi lời nói, liền ngay cả đầu kia biến dị huyết long đều cùng ngươi rất giao hảo. Ta tìm ngươi hạ thủ, đây chẳng phải là tìm đường chết ta mới không có đần như vậy. Thải dực dĩ nhiên nói chuyện rất ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào giấu giếm. Đông Phương Mặc có chút gật gật đầu, kỳ thật, yêu thú này là rất có đầu não, loại này manh mới bề ngoài có chút gạt người ý tứ, người ta nội tâm có thể thật không ít. Cô nương thật đúng là thông minh, nếu là ta liền nghĩ không ra. Đông Phương Mặc ngượng ngùng cười, cũng không lại để lên đề tài. Chương 1168 tiến vào Tiếu Thiên Động Phủ. Kỳ thật, vẫn là mang bằng hữu tương đối tốt, ta hai cái này linh sủng, ta đi đến chỗ nào bọn hắn đều đi theo, thực sự là để ta phiền muộn. Thải dực nhìn xem sau lưng cái kia cựu xà. Đông Phương Mặc khỏe môi giật giật, dạng này tu vi linh sủng, không biết bao nhiêu người muốn, đến nàng nơi này, lại còn thành vương hữu. Dạ Đồng thoáng nhìn Đông Phương Mặc cùng Thải dực đang nói chuyện, vội vàng nhích lại gần, đại ca, ngươi chừng nào thì đối với yêu thú cũng cảm thấy hứng thú. Đông Phương Mặc sạm mặt lại, Dạ Đồng, ngươi cái miệng này có thể hay không chừa chút được a? Tiểu ưng, liền xông ngươi cái miệng này, ngươi liền muốn ăn đòn. Thải dực hướng về phía Dạ Đồng hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Ngươi không xem thật kỹ một chút, hai ta tu vi là giống nhau, nếu không phải ở đây không thể động thủ, ta đã sớm đánh ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thượng cổ lưu truyền xuống, cùng ta cái này thần thú, à, không đúng, là biến dị thần thú, cũng là không cách nào sánh được có được hay không. Dạ Đồng xưa nay không nguyện ý ăn thiệt thòi. Đông Phương Mặc càng thêm bó tay rồi, kể từ khi biết ngạo mạc tình huống về sau, Dạ Đồng liền lấy mình là biến dị thần thú tự cư. Ha ha, ta còn lần đầu nghe nói, biến dị thần thú tu vi có thể thấp như vậy. Thải dực không chút do dự chế nhạo, ngươi lừa người đâu đi. Dạ Đồng lần thứ nhất gặp được ngoài miệng đối thủ. Trên đường đi, mọi người lại cũng không nói chuyện, nghe thấy lấy Thải dực cùng Dạ Đồng hai người cãi nhau. Dọc theo con đường này xem như có ý tứ. Mấy người cứ như vậy đi tới, trên thực tế, Chu Cẩn Du tiêu hao chính là nhiều nhất. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một hạt đan dược, đi thẳng tới Chu Cẩn Du bên người. Cẩn Du, đây là hồi phục thể lực đan dược, ăn vào đi. Chu Cẩn Du cũng không có lập tức nhận lấy, mặc dù hắn biết, mình người đại ca này thuật chế thuốc là cái gì trình độ. Nếu là hắn nói đan dược này có tác dụng, là tuyệt đối sẽ qua hẳn dùng. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia dáng vẻ chật vật, Chu Cẩn Du chỉ là nói ra, ngươi ăn không có. Đông Phương Mặc mỉm cười, đừng quên. Ta là có ngọc vô hình, cái này ta là để lại cho ngươi. Chu Cẩn Du cái này mới nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy đan dược, liền nuốt xuống. Mọi người cứ như vậy đi tới, mặc dù cái này leo núi đối với những người này đến nói, không đáng kể chút nào, nhưng là bởi vì cái này vô biên phong tuyết, khiến cho ai tốc độ đều rất chậm chạp. 10 ngày sau, mới loáng thoáng thấy được đỉnh núi một cái cự đại bình đài. Chúng ta lại cố gắng một chút, thắng lợi trong tầm mắt. Ngạo Mạc tại phía trước nhất, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy đỉnh núi cuối. Một câu, cho những người này động lực, mỗi người đều không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, kỳ thật, đi thời gian dài như vậy, liền ngay cả Dạ Đồng chờ manh cầm, cũng có sai lầm nhầm không có tránh thoát thời điểm, trên người lông vũ cũng là không hoàn chỉnh như vậy bóng loáng. Những này tảng băng thật đúng là lợi hại, ta mất một cái lông chim. Thải dực hướng về phía sau lưng cửu xa nói. Cửu xa lắc đầu, trên người của ta cũng có tổn thương có được hay không. Nói chuyện, liền kéo lên đến tay áo, cho Thải dực nhìn. Ha ha. Ngươi xem một chút tiểu gia ta, lông vũ căn bản không có gì. Có phục hay không? Dạ Đồng cho cùng Thải Dực đấu đều có chút quen thuộc, dĩ nhiên chủ động nói. Thải Dực cắn răng một cái, ta bảo ngươi đắc ý. Động tác là theo câu nói này cùng nhau, Thải Dực trực tiếp một thanh thu hạ Dạ Đồng trên người ba cái lông chim. Dạ Đồng tức giận đến lập tức liền muốn động thủ, Thải Dực lại nói ra, lúc nào chính ngươi nói, quân tử động khẩu không động thủ tới.